Thêm nữa Tiêu Trường Sinh giờ phút này ẩn tàng khí tức, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau, đương nhiên sẽ không nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút. Giống. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng chấn thiên bàn gào thét, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được chấn động trong lòng. Rất nhiều người thậm chí bởi vì không chịu nổi cái này âm thanh gào thét uy lực, vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ thức hải của mình, miễn cho linh hồn sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là con kia vượn đen gào thét, chính là con kia thần vương cấp hung thú vượn đen. Thật là khủng khiếp gào thét, chẳng lẽ người của chúng ta gặp con kia thần vương cấp hung thú? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong lòng chấn động vô cùng nhìn về phía trước, rất nhiều mặt người lộ ngưỡng hiệu, nhịn không được lộ ra thoái ý. Phải biết, đây chính là thần vương cấp hung thú, bọn hắn thực lực, tại thần vương cấp hung thú trước mặt, ngay cả cái giấm đều không phải là, căn bản không chịu nổi một kích. Tiếp tục tiến về, nếu như gây nên thần vương cấp hung thú nổi giận, cuối cùng bọn hắn tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Không người nào nguyện ý lấy chính mình tính mệnh nói đùa, bọn hắn mỗi một cái tu luyện tới một bước này, đều mười phần không dễ. Mặc dù bọn hắn tiến vào cái này táng thần bí cảnh chính là vì tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng lại cũng không có nghĩa là nói bọn hắn liền không sợ chết. Biết rõ tiếp tục thâm nhập sâu rất có thể sẽ tử vong, còn tiếp tục thâm nhập sâu, đó chính là ngu xuẩn. Giống. Hống hống hống. Ngoại trừ trước đó con kia vượn đen bên ngoài, cái khác vượn đen cũng đều là ở thời điểm này bắt đầu gầm hét lên, tiếng giống liên tục, uy lực kinh người vô cùng. To lớn gào thét âm có thể dùng cái này cả tòa trong táng thần bí cảnh người đều có thể qua rõ ràng nghe thấy, cái này khiến rất nhiều nhân loại cường giả trong lúc nhất thời đều là nhịn không được trở nên sắc mặt tái nhợt. Trời ạ, cái này. Phía trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy thần vương cấp hung thú tức giận như thế. Mau rời đi nơi này, nhiều như vậy thần vương cấp hung thú, chúng ta tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng không phải là chúng ta có thể tiếp xúc, có thể làm cho nhiều như vậy thần vương cấp hung thú hội tụ, khẳng định không đơn giản, đáng tiếc, không thể tận mắt đi gặp bên trên thấy một lần. Có tiếng người khí tiết hận nói, cảnh giới của hắn chỉ có địa hoàng cảnh sơ kỳ, mặc dù hắn cực kỳ muốn vào xem xét đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là lấy thực lực của hắn căn bản không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Trường Sinh nghe những thần vương này cấp hung thú gào thét, cũng là nhịn không được khẽ chau mày. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái suy đoán, lập tức tăng tốc bước chân hướng phía chỗ sâu đi đến. Tiểu huynh đệ, không thể tiếp tục tiến vào, trong này có được thần vương cấp hung thú, thực lực của chúng ta, đi vào tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, một tên thiên hoàng cảnh lão giả đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh khuyên bảo nói. Vô sự. Tiêu Trường Sinh nhìn lão giả này một chút, có chút tiến lặng, bất quá nhưng vẫn là thản nhiên nói. Sau đó dưới chân bước ra một bước, cả người trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt. Chương 677, hai tộc liên thủ. Canh 3. Tiểu. Lão giả này còn muốn nói nhiều cái gì, có thể là giờ phút này nơi nào còn có cái gì Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Những người khác cũng đều bị Tiêu Trường Sinh một màn này giật nảy mình, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế gian này, có không ít thần bí công pháp linh kỹ, trong đó không thiếu một chút có thể trong nháy mắt tốc độ tăng lên thượng đẳng linh kỹ. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Sinh rõ ràng chính là thi triển một loại nào đó tốc độ tăng lên linh kỹ hoặc là công pháp biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Ai? Trông thấy một màn này, tên này thiên hoàng cảnh lão giả không khỏi thở dài một tiếng, tựa hồ là có chút tiếc hận. Thiên chỉ trưởng lão, tiểu tử kia như thế không biết tốt xấu, chết cũng là đáng đời. Tại lão giả bên người, một tên địa hoàng cảnh cường giả ngự khí có chút phẫn nộ nói. Tu nói bậy. Nhưng mà tên này thiên hoàng cảnh lão giả lại là không khỏi nhìn xem tên này địa hoàng cảnh cường giả quát lớn một tiếng. Nói, vị kia tiểu hữu tuổi còn nhỏ cũng đã có thực lực như thế, nếu như bất tử, tương lai tất nhiên bất phàm, nói không chừng chúng ta mê không thành lại sẽ thêm ra một vị thần vương cảnh cường giả. Chỉ tiếc, hay là quá trẻ tuổi nóng tính, chú định khó thành đại sự, hy vọng lần này vị tiểu hữu này có thể bình an vô sự, để hắn ghi nhớ thật lâu. Thiên chỉ trưởng lão thở dài nói. Hắn bất quá là mê không thành một cái thế lực nhỏ trưởng lão, bây giờ đã kẹt tại thiên hoàng cảnh hậu kỳ chừng ngàn năm, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không thể bước vào bước cuối cùng này. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới bước vào cái này táng thần bí cảnh, hy vọng có thể có chỗ đột phá, chỉ tiếc, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì cơ duyên rơi vào trên đầu của hắn. Mà vừa mới nói chuyện tên kia địa hoàng cảnh cường giả, cùng hắn đồng xuất một môn, chỉ là bởi vì thực lực không bằng thiên chỉ trưởng lão, chỉ có thể tới cùng đi. Hừ. Thần vương cảnh lại như thế nào, so với cái kia ma vương, còn không phải không đáng giá nhắc tới. Tên này địa hoàng cảnh cường giả khinh thường nói, đang nói rằng cái kia cái gọi là ma vương lúc, con mắt đều là nhịn không được tỏa sáng. Sùng bái nói, thật không biết cái kia ma vương đến tột cùng là thế nào tu luyện, vậy mà lại mạnh như vậy, ta lúc nào có thể có hắn như vậy mạnh liền tốt, đến lúc đó nhất định phải làm cho chúng ta Thiên Sơn Trang danh truyền mê không thành. Lại tại nói bậy. Nhưng mà nghe thấy tên này địa hoàng cảnh cường giả lời nói, Thiên Chỉ trưởng lão lập tức quát lớn. Các ngươi phát hiện không có, vừa mới tiểu tử này, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt. Chỗ nào nhìn quen mắt rồi. Ta nhớ ra rồi, là cái kia ma vương, tiểu tử kia chính là cái kia ma vương, hắn vậy mà cùng chúng ta cùng đi lâu như vậy, trời ạ. Ngươi nói chuyện, ta cũng nhớ tới tới, hoàn toàn chính xác chính là cái kia ma vương, lúc đầu hắn cùng cái kia vài đầu thần vương cấp hung thú cướp đoạt linh đảo thời điểm, ta là ở chỗ này, tuyệt đối không sai. Quả nhiên là cái quái nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy tên vừa mới chú ý tới Tiêu Trường Sinh cường giả, đột nhiên nhịn không được mở miệng nói, để tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Mà tên kia Thiên Chỉ trưởng lão cùng tên kia Địa Hoàng cảnh cường giả hai người, khi nghe thấy lời của mọi người về sau, sắc mặt đều là lập tức một trận chất phác. Ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh biến mất phương hướng, ánh mắt bên trong đều có thần bí ý nghĩ. Nhanh nhanh nhanh, tiến nhanh đi, Táng Thân Mộ huyệt chủ mộ đã phát hiện. Tam đại thế lực cường giả cùng mấy đại thần vương cấp hung thú đạt thành hiệp nghị, liên thủ mở ra chủ mộ huyệt. Đúng lúc này, một tên thiên hoàng cảnh cường giả đột nhiên từ trong đó vọt ra, đối còn ở vào trong lúc khiếp sợ đám người quát lớn. Cái gì? Chủ mộ huyệt đã phát hiện. Tam đại thế lực cường giả cùng mấy đại thần vương cấp hung thú đạt thành hiệp nghị, liên thủ mở ra chủ mộ huyệt, cái này sao có thể? Cuối cùng là thật hay giả? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là chấn động vô cùng nhìn xem tên này thiên hoàng cảnh cường giả. Tất nhiên là thật, vừa mới mấy đại thần vương cấp hung thú gào thét, chính là hướng về cái khác hung thú phát ra thông chi, cấm chỉ đối với nhân loại cường giả xuất thủ. Tên này thiên hoàng cảnh cường giả lập tức giải thích nói, sau đó nhìn chúng nhân nói, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, trên đó viết một cái to lớn đủ tự. Nói, ta chính là Tề gia chấp sự, phụng Tề Sơn trưởng lão mệnh lệnh đem tin tức này truyền ra ngoài, định sẽ không lừa gạt chư vị, cụ thể chư vị sau khi tiến vào liền sẽ biết được. Tên này Tề gia chấp sự quát. Hướng đám người có chút liền ôn quyền, nói, chư vị cáo tử, Tề mỗ còn muốn đem tin tức này truyền lại cho những người khác, có tin hay không là tùy chư vị. Nói xong, tên này Tề gia chấp sự trực tiếp rời đi, mỗi gặp một người liền đem tin tức truyền lại cho đối phương. Ngoại trừ tên này Tề gia chấp sự bên ngoài, mặt khác mấy thế lực lớn cường giả cũng là phân một chút không ngừng phái người bốn phía truyền lại tin tức, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong Táng Thần Bí cảnh nhân tộc cường giả đều đã phát giác. Một chỗ trong huyệt động. Mấy tên hoàng cảnh cường giả tiến vào bên trong, một đầu hình thể khổng lồ thập giai hung thú đột nhiên từ trong đó xông ra, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả một cái nuốt vào. Đây là một đầu chừng 100 mét đại xà, thực lực cường đại vô cùng, để mấy tên hoàng cảnh cường giả trong lúc nhất thời đều là dọa đến không dám động đậy, nhao nhao nhắm mắt lại chờ chết. Nhân loại, cút! Mà liền tại bọn hắn đều coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp đầu này thập giai hung thú đột nhiên thay đổi thân thể. Miệng nói tiếng người, đôi cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả quát lớn. Mấy tên hoàng cảnh cường giả nghe thấy đầu này đại xà về sau, mỗi một cái đều là lập tức giật mình, sau đó nhìn cũng không dám nhìn nhiều, lập tức dọa đến vội vàng thoát đi. Một chỗ hang động con đường bên cạnh, một cái hình thể khổng lồ nhện hoành ngủ ở trên đường, có thể dùng toàn bộ con đường hoàn toàn phong tỏa. Tại cái này cự hình nhện phía trước, hơn 10 người nhân loại cường giả mỗi một cái đều là sợ hãi vô cùng nhìn cái này cự hình nhện. Bọn hắn thực lực căn bản cũng không phải là cái này nện đối thủ. Nhân loại, mau cút. Mà liên tại bọn hắn coi là muốn cùng cái này cự hình nện liều chết một trận chiến thời điểm, chỉ gặp cái này cự hình nện lại là rời một cái thông đạo, đối cái này hơn 10 người nhân loại cường giả quát lớn, ngựa khí tràn đầy không kiên nhẫn. Cả đám loại mạnh lập tức tràn đầy chấn kinh, không dám tin nhìn xem một màn này. Bất quá sau đó nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức cảnh giác vô cùng nhanh chóng xuyên qua đầu này cự hình nện nhường ra thông đạo. Thẳng đến rời đi Hứa Viễn khoảng cách về sau đều vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Phải biết, chuyện như vậy, đặt ở trước kia căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Có thể là giờ phút này vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt của bọn hắn, nếu như nói không có cái gì nguyên nhân bọn hắn căn bản không biết tin tưởng. Đối với hung thú mà nói, bọn hắn đối buồn nôn địch nhân chính là nhân loại. Đối với nhân loại, chỉ cần là trông thấy, trên cơ bản cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Mà lần này bọn chúng mặc dù cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng lại lần đầu tiên không có đối với nhân loại cường giả xuất thủ. Mà tới tình cảnh tương tự, còn tại toàn bộ Táng Thần Mộ trong huyệt không ngừng phát sinh, để một chút không rõ sự tình nguyên nhân loại cường giả đều là chấn động vô cùng. Chương 678, lợi dụng lẫn nhau. Canh thứ tư, Táng Thần Mộ trong huyệt khu vực, chính là chỗ này mộ huyệt lớn nhất mộ thất chỗ. Đồng thời, cũng là toàn bộ trong huyệt mộ vô số trong huyệt động, lớn nhất một cái huyệt động, tung hoành chừng mấy vạn mét, cao ngàn trượng, phảng phất một cái thế giới ngầm đồng dạng. Giờ phút này, tại huyệt động này bên trong, đã hội tụ vô số cường giả. Hang động trên cùng, thì là tam đại thế lực mấy đại sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Hết thảy 5 người, bọn hắn thực lực mặc dù chỉ có sơ thần cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ, nhưng là ỷ vào cường đại linh khí cùng cái khác linh bảo, đã có địch nổi thần vương cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Tại bọn hắn bên cạnh, thì là mấy đại thần vương cấp hung thú cường giả. Chỉ bất quá tới trước đó so sánh với, cái này mấy đại thần vương cấp hung thú, giờ phút này vậy mà cả đám đều hóa thành nhân loại bộ dáng, đứng tại nhân loại cường giả bên cạnh. So với ngũ đại thực lực có thể so với thần vương cảnh nhân loại cường giả, cái này mấy đại sau khi biến hóa thần vương cấp hung thú, lại từng cái đều là hàng thật giá thật thần vương cấp cường giả. Trong đó mấy tên thần vương cấp hung thú thực lực thậm chí là thần vương cấp hậu kỳ hung thú. Hết thảy 7 tên, yếu nhất thực lực cũng đã đạt tới thần vương cấp sơ kỳ thực lực. Thực lực như vậy, một khi xuất thủ, là đủ quét ngang tất cả mọi người ở đây loại cường giả. Đối với thần vương cấp hung thú mà nói, hóa hình bất quá là đơn giản vô cùng sự tình. Chỉ bất quá trong mắt bọn hắn, nhân loại thân thể mặc dù tốt nhìn, thế nhưng lại yếu ớt không chịu nổi. Bởi vậy tại cái này trong táng thần bí cảnh, nhưng phàm là có thể hóa hình hung thú, đều là lấy nguyên bản hung thú hình thái làm chủ. Nhưng là bây giờ cùng nhân loại cường giả liên thủ, hai tộc liên hợp, tự nhiên không có khả năng lại lấy hung thú hình thái hiện ra. Bất quá cho dù là bọn hắn lấy nhân loại hình thái hiện thân, trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng còn bảo lưu lấy một tia hung thú trạng thái, như đầu kia vượn đen, hắn toàn bộ đầu lâu đều hoàn toàn là đầu gấu. Như đầu kia cự hình giao xà, thực lực của nó tại thôn vệ viên kia ba thước tạo hóa đào về sau, thực lực đã phóng đại, trừng hóa long trạng thái, cái chán mọc ra hai con nho nhỏ sừng rồng. Còn có một con nhện hung thú, thì là hóa thành một nữ tử, vóc người nóng bỏng xinh đẹp, tràn đầy dã tính dụ hoặc, để rất nhiều nhân loại cường giả nhìn lên một cái liền không đành lòng dịch chuyển khỏi. Tại nàng xinh đẹp trên khuôn mặt, có một tia nhàn nhạt tử sắc mạng nhện hiện ra, thế nhưng lại không chỉ có không có ảnh hưởng chút nào mỹ mạo của nàng, ngược lại đừng thêm một phen tư vị. Phía dưới, thì là tụ tập lấy vô số nhân loại cường giả cùng một đám hung thú. Hai tộc tách ra, trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Chư vị, mọi người tiến vào cái này trong táng thần bí cảnh, đơn giản chính là vì tìm được cơ duyên, để cầu đột phá, bây giờ cơ hội này ngay tại chư vị trước mắt. Cùng lúc đó, gặp nhân loại phía dưới cường giả tới đã không sai biệt lắm về sau, giữa không trung, dẫn đầu một tên tam đại thế lực sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả trầm giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú lên đám người. Sau đó chậm rãi nói, ngay tại vừa mới, chúng ta đã cùng mấy vị thần vương cấp thú thần đại nhân đạt thành hiệp nghị, hai tộc liên thủ, cộng đồng mở ra tòa này táng thần mộ huyệt, về phần cuối cùng cơ duyên, có người tài có được. Nay mộ huyệt mạnh, đã siêu việt chúng ta tưởng tượng, thậm chí có thể là thần hoàng cảnh cường giả phía trên tồn tại mộ huyệt, trong đó chỗ tốt, không cần chúng ta nhiều lời, chắc hẳn chư vị đều hiểu. Nhưng là nếu là muốn mở ra tòa này mộ huyệt, chỉ bằng vào bất kỳ bên nào, đều không thể đem nó hoàn toàn mở ra, bởi vậy tại trong lúc này, hai tộc lẫn nhau không mạo phạm, người vi phạm chết, hy vọng chư vị ghi nhớ. Tên này sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả thanh âm băng lãnh nói, trong giọng nói còn mang theo lấy một tia uy hiếp, cảnh cáo ở đây cả đám loại cường giả. Cái này mộ huyệt, lại có thể là thần hoàng cảnh phía trên tồn tại mộ huyệt. Thật hay giả? Nếu như là thật, vậy liền thật sự là quá không dám tin. Chúng ta thời đại đến, một khi mộ huyệt mở ra, tất nhiên sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Khó trách trước đó những hung thú kia vậy mà đều không ra tay với chúng ta, nguyên lai là tam đại thế lực cường giả đã cùng đám hung thú này đạt thành hiệp nghị. Hừ, cái gì đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ là lợi dụng lẫn nhau đi. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả lời nói, phía dưới cả đám loại cường giả đều là lập tức tràn đầy khinh thường, khe khẽ bàn luận nói. Giống. Giữa không trung, đầu kia thần vương cấp vượn đen hung thú gào thét một tiếng, ánh mắt băng lãnh quét mắt phía dưới một đám hung thú cùng nhân loại, lập tức dọa đến toàn bộ trên trận tất cả nhân loại cường giả đều là sợ hãi vô cùng. Ngay trong bọn họ có thể là có không ít người đều gặp đầu này vượn đen cường đại cùng tàn bạo. Tốt, không cần nhiều lời, chúng ta tộc nhân giữ lời nói, tại trong lúc này, tất nhiên sẽ không đối với nhân loại xuất thủ, mở ra mộ huyệt đi. Vượn đen gầm thét lên, trong giọng nói trở nên hơi không kiên nhẫn. Phía dưới, Tiêu Trường Sinh cũng là ánh mắt bình thản nhìn xem đây hết thảy. Ở phía trước của hắn, chính là chỗ này mộ huyệt mộ thất chỗ, chỉ có đem nó mở ra, mới xem như chân chính tiến vào tòa này táng thần mộ huyệt. Cái này trong táng thần bí cảnh, táng chính là một bộ đại đế thi thể, do thiên địa chi thế tạo thành đại mộ, bình thường thủ đoạn tự nhiên không có khả năng đem nó tùy tiện mở ra. Hắn mặc dù có nắm chắc một mình đem nó mở ra, thế nhưng lại cũng cần hao phí không ít tinh lực, giờ phút này hai tộc liên thủ, hắn tự nhiên không ngại ngồi hưởng ngư ông. vô luận là đế tâm liên hay là đại đế thi thể, hắn đều tình thế bắt buộc. Mà lại trừ hắn ra, những người khác căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào thu phục, bởi vậy vô luận là ai mở ra mộ huyệt, đối với cái này hắn mảy may đều không lo lắng. Về phần cái này cái gọi là hai tộc liên thủ, cũng bất quá chính là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ sợ tại mộ huyệt mở ra một nháy mắt, mấy đại hung thú liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Đối với điểm này, vô luận là mấy đại sơ thần cảnh cường giả hay là mấy đại hung thú, đều là lại quá là rõ ràng. Bằng không, cái này tam đại thế lực một đám cường giả, cũng sẽ không chờ đến cơ hồ tất cả nhân loại cường giả toàn bộ đến đông đủ về sau, mới đề cập mở ra mộ huyệt sự tình. Đã vượn đen đại nhân đều đã mở miệng, như vậy chúng ta liền không còn nhiều lời. Gặp con thần vương này cấp vượn đen đã trở nên hơi không kiên nhẫn lên, tên kia sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả lập tức gật đầu, ngượng ngùng cười nói. Chư vị, đều chuẩn bị xong chưa? Dứt lời, tên này sơ thần cảnh cường giả ánh mắt rơi vào cái khác mấy tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả trên thân. Mấy tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đều là lập tức ý hội hướng về tên này sơ thần cảnh cường giả nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tên này sơ thần cảnh cường giả gật đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới cả đám loại cường giả trên thân, nói, chư vị đồng tộc, muốn mở ra cái này mộ huyệt, chỉ bằng vào chúng ta mấy người chi lực còn tuyệt đối không thể làm được, hy vọng chư vị có thể giúp ta mấy người một chút sức lực, trong huyệt mộ cơ duyên bảo vật, người có duyên đến. Dứt lời, giữa không trung mấy đại sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả cùng mấy tên sau khi biến hóa thần vương cấp hung thú đồng thời hướng phía hang động trung ương bay đi. Hang động trung ương phảng phất một tòa liên thông lòng đất hàng cổ trường tồn cửa lớn, tản ra vô cùng cường đại năng lượng, có thể dùng cái này hai phiến cửa lớn có thể vĩnh cửu bất hủ. Chương 679, Thiên địa cửa lớn. Canh 5. Ra tay đi. Một tên khác sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đối mấy người khắc quát. Ừm. Mấy người đồng thời gật đầu, kinh thiên linh lực thình lình từ trên người của bọn hắn phóng xuất ra. Mở. Mấy đại sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đồng thời quát lớn. Vô cùng kinh khủng linh lực trực tiếp đánh vào phía dưới đích thiên địa cửa lớn phía trên. Tòa này mộ huyệt chính là do thiên địa chi thế cấu thành, đại môn này tự nhiên cũng là do thiên địa cấu thành, xưng là thiên địa cửa lớn không chút nào qua. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng linh lực đánh vào tòa này cửa lớn phía trên, lập tức có thể dùng tòa này cửa lớn phát ra từng đợt kịch liệt oanh minh, tiếng vang chấn thiên, thế nhưng lại không có nửa điểm mở ra dấu hiệu. Giống. Trông thấy một màn này, mấy tên khác thần vương cấp hung thú ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó riêng phần mình gào thét một tiếng, đồng dạng hướng phía tòa này thiên địa cửa lớn đánh tới một cỗ kinh khủng linh lực. So với nhân loại cường giả linh lực, trên người bọn họ thả ra linh lực muốn càng thêm thuần túy bá đạo, uy lực cũng liền tự nhiên càng thêm kinh khủng. Rầm rầm rầm. Kinh khủng linh lực đánh vào đại môn này phía trên, phát ra chấn thiên bản tiếng vang. To lớn vô cùng thanh âm chấn động đến vô số người thai ra tóc nha, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Có thể là mặc dù là như thế, tòa này thiên địa cửa lớn, nhưng như cũ vững như Thái Sơn, không có bất kỳ cái gì mở ra vết tích. Tòa này cửa lớn do thiên địa chi thế tạo dựng mà thành, muốn mở ra, nhất định phải minh bạch thiên địa này chi thế hướng đi, nói trắng ra là chính là một tòa khổng lồ trận pháp. Có thể là bọn hắn trong đó, nhưng không có bất kỳ người nào hiểu được tòa đại trận này trận pháp. Bởi vậy muốn mở ra, cũng chỉ có thể lấy man lực phá đi. Giữa thiên địa, chỉ cần lực lượng đầy đủ, liền không có cái gì là không phá được. Cho dù là thiên, chỉ cần lực lượng đầy đủ, cũng có thể một quyền phá đi. Húng chi chỉ là một tòa chỉ là trận pháp. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới vâng, tòa đại trận này cường độ, rõ ràng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phía dưới, những người khác cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngày bình thường đối với nhân loại cừu hận vô cùng hung thú, vậy mà nguyện ý cùng nhân loại cường giả liên thủ. Chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng, muốn phá vỡ tòa đại trận này, căn bản không có nửa phần khả năng. Bởi vậy chỉ có thể cùng nhân loại liên thủ. Nếu không ai cũng không cách nào tiến vào cái này mộ huyệt, lần tiếp theo mở ra táng thần bí cảnh, liền lại phải đợi đến ngàn năm về sau. Mà tới được lúc kia, chỗ này mộ huyệt vẫn sẽ hay không lần nữa mở ra xuất hiện, hay là một cái ẩn số. Chư vị, các ngươi còn do dự cái gì, nhanh giúp ta mấy người một chút sức lực. Giữa không trung, trong đó một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả cao giọng quát. Khi nghe thấy hắn về sau, tam đại thế lực cường giả lập tức xuất thủ. Chỉ còn lại tam đại thế lực bên ngoài một đám cường giả mặt lộ vẻ khó xử, có chút do dự. Ra tay đi. Hồi lâu sau, một tên sơ thần cảnh cường giả thở dài, đối bên người mấy tên khác sơ thần cảnh cường giả nói. Ừm. Chúng ta tới một lần không dễ, nếu là bỏ qua, liền đã không còn cơ hội. Tam đại thế lực người mặc dù ghê tởm, nhưng là cái này táng thần mộ huyệt, cũng chỉ có một cơ hội này mở ra, bỏ qua liền đã không còn. Cả đám không điểm đứt đầu, cũng là cái này lúc này trực tiếp xuất thủ. rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa thiên địa đều là không ngừng quanh quẩn tiếng vang kịch liệt. Lực lượng kinh khủng đánh vào phía dưới đích thiên địa cửa lớn phía trên, tới phát sinh kịch liệt vô cùng va chạm. Dạng này một cỗ lực lượng, e là cho dù là thần hoàng cảnh cường giả đích thân tới, cũng khó có thể ngăn cản. Ầm ầm. Tại vô số nhân loại cường giả gia nhập về sau, phía dưới đích thiên địa cửa lớn, rốt cục bắt đầu có một tia lắc lư dấu hiệu, ẩn ẩn vỡ ra một đạo mạc hẹn rộng chừng một ngón tay khe hở. Tốt, có hy vọng. Mộ huyệt sắp mở ra, chư vị, không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ. Giữa không trung, mấy đại sơ thần cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. Mấy đại thần vương cấp hung thú cũng là ở thời điểm này trong mắt lóe ra sắc bén phong mang, đồng dạng hưng phấn vô cùng. Một đám hung thú cũng ở thời điểm này toàn lực xuất thủ, vô cùng kinh khủng lực lượng có thể dùng toàn bộ táng thần mộ huyệt đều là không ngừng lắc lư. Ầm ầm. Oeng. Tiếng vang chấn thiên, mỗi người đều là tại thời khắc này trở nên hai mắt đỏ lên, hưng phấn dị thường. Rầm rầm rầm. Cái này hai phiến to lớn vô cùng đích thiên địa cửa lớn, cũng là tại hai tộc cường giả liên thủ phía dưới, đủ thấy mở ra. Theo cửa lớn không ngừng mở ra, một cỗ nồng đậm vô cùng huyết tinh khí huyết lập tức từ đại môn này bên trong đập vào mặt. Hẹ. Một chút người bình thường hoàng cảnh cường giả, tại người được cỗ này gây mùi huyết tinh khí huyết về sau, vậy mà nhịn không được nôn mửa, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Liền xem như sơ thần cảnh cường giả, tại cảm nhận được cỗ này mùi huyết tinh về sau, cũng đều là nhịn không được khẽ nhíu mày. Trái lại là một đám hung thú, hỏi cỗ này mùi huyết tinh về sau, lập tức trở nên cuồng bạo dị thường. Nếu như không phải là bởi vì có mấy đại thần vương cấp hung thú chấn áp, chỉ sợ đám hung thú này đều sẽ nhịn không được lập tức hướng về những nhân loại bên cạnh cường giả xuất thủ. Bọn hắn vốn là hung thú, đối với mùi huyết tinh, không chỉ có sẽ không cảm thấy chút nào khó chịu, ngược lại sẽ còn kích thích dòng máu của bọn họ bên trong nguyên thủy sát lục. Ầm ầm. Hai phiến to lớn đích thiên địa cửa lớn không ngừng mở ra, mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này ở cường giả song phương nỗ lực dưới, toàn bộ cửa lớn đã mở ra khoảng chừng khoảng 10 mét độ rộng. Có thể là tại cửa lớn hoàn toàn mở ra trước đó, nhưng không có một người dám tùy tiện buông tay. Mộ huyệt sắp mở ra. Mọi người cố lên. Chỉ kém một bước cuối cùng, toàn lực xuất thủ. Vô luận là nhân loại cường giả, hay là một đám hung thú cường giả, ở thời điểm này đều là hưng phấn dị thường. Vâng. Rốt cục, tại song phương liên thủ phía dưới, cái này phiến thiên địa cửa lớn rốt cục bị hoàn toàn mở ra. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cả vùng đều là ở thời điểm này nhịn không được phát sinh đung đưa kịch liệt. Một đạo vô cùng kinh khủng huyết quang trực tiếp từ cái này một cái thiên địa cửa lớn xông ra, trong nháy mắt đem toàn bộ dưới mặt đất hang động đều trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm. Toàn bộ cử động hang động, lại vào lúc này, bắt đầu đột nhiên sụp đổ. Không tốt, tòa này hang động lập tức sẽ sụp đổ. Năng lượng thiên địa quá mạnh, đã hoàn toàn cải biến chỗ này mộ huyệt địa chất. Nhanh, trước tiến vào mộ huyệt. Mấy tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức sợ hãi vô cùng quát. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, không ngừng có nham thạch thổ địa sụp đổ rơi xuống, rơi đập tại mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi, tam đại thế lực người rõ ràng chính là biết rõ chỗ này hang động mở ra về sau liền sẽ sụp đổ. Nhanh, tiến vào mộ huyệt đi, chỉ cần đi vào mộ huyệt liền an toàn. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả phân một chút mắng to, tranh nhau chen lấn hướng về mộ huyệt cửa lớn phóng đi. Vâng. Nhưng mà thân thể của bọn hắn mới vừa vặn tiếp cận chỗ này cửa lớn, liền lập tức bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh thành huyết vụ. Chương 680, bất hòa. Canh thứ 6. Vâng. Á á á. Kinh khủng là lực lượng oanh kích mà xuống, cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả lập tức hét thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ, có thể dùng nguyên bản phóng tới cửa lớn mà đi cả đám loại cường giả nhau nhau dừng bước. Lực lượng như vậy đã vượt qua bọn hắn có thể ngăn cản trình độ. Bọn hắn tiến đến tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại, chết. Xuất thủ, chính là cái kia bảy tên thần vương cấp hung thú một trong, giờ phút này nó một người ngăn tại đại môn này phía trên, quát lớn, vừa ra tay, liền có thể dùng cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt chết thảm. Đáng chết. Cái này ghê tởm hung thú, quả nhiên không thể tin. Tất cả hung thú đều đáng chết. Nơi xa trông thấy một màn này, nhân loại cường giả nhao nhao vô cùng phẫn nộ. Chỉ tiếc, bọn hắn nguyên bản thực lực liền so bọn này hung thú thực lực yếu. Giờ phút này thiên địa cửa lớn đã bị mở ra, đối với bọn này hung thú mà nói, nhân loại đã mất đi giá trị lợi dụng. Ghê tởm. Giữa không trung phía trên, năm tên nhân loại sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả cũng là trên mặt đại biến, đồng thời hướng phía bảy tên thần vương cấp hung thú bên trong yếu nhất cái kia một tên hung thú đánh tới. Rầm rầm rầm. Ngũ đại sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, phối hợp linh kỹ cùng linh khí, nguyên bản thực lực cũng đã có thể so với thần vương cảnh sơ kỳ. Bây giờ liên thủ, uy lực càng khủng bố hơn tuyệt luân, có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Ầm. Ngay tại lúc cố lực lượng này sắp đánh vào tên này thần vương cấp sơ kỳ hung thú trước mặt trong nháy mắt, con kia vượn đen lại phảng phất đã sớm ngờ tới, một cái bàn tay lớn màu đen hướng thẳng đến cái này nằm tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đánh tới. Oeng. Lực lượng kinh khủng đánh vào cùng một chỗ, năm tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhao nhao lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Rầm rầm rầm. Mà đầu kia vượn đen cũng là tại cỗ lực lượng này phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, mới chậm rãi ổn định bước chân. Nhân loại, giết. Đầu này vượn đen lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đầu vài trăm mét cao bao nhiêu cự hình vượn đen, vọt thẳng hướng trong đám người. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền đánh xuống, đều chí ít có mấy trăm tên nhân loại cường giả chết thảm tại đầu này vượn đen quyền hạ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số cường giả liều mạng ngăn cản, có thể là so với đầu này vượn đen thực lực mà nói, lại có vẻ như là sâu kiến đồng dạng. Hống hống hống. Mặt khác sáu tên thần vương cấp hung thú cũng là ở thời điểm này trực tiếp hóa thành bản thể, đồng dạng phóng tới trong đám người, bắt đầu không ngừng chém giết. Cái khác một đám hung thú, càng là ngay đầu tiên cũng đã phóng tới trong đám người. Trong đó một đầu màu đen đại xà không ngừng mở ra huyết buồn đại khẩu, đem lần lượt từng nhân loại thôn như trong bụng, hai mắt đỏ bừng. Giết sạch tất cả nhân loại. Đầu kia đã có hóa long dấu hiệu giao xà nói ra nhân ngôn gầm thét lên. Càng làm cho vô số hung thú hưng phấn vô cùng, đối mặt một đám hung thú công kích, trong lúc nhất thời nhân loại cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải chết ở nơi này sao? Ta còn chưa trở thành sơ thần cảnh cường giả, ta còn có bó lớn thời gian, ta không cam tâm a. Không thể chết, nhất định không thể chết, giết sạch bọn này xuất sinh chết tiệt. Cả đám loại cường giả cũng là từng cái hai mắt đỏ lên, nhìn xem từng người nhân loại cường giả không ngừng chết thảm tại hung thú ma chảo phía dưới, nhao nhao vô cùng phẫn nộ. Ghê tởm, đáng tiếc cái kia mệnh vận luân bàn bị cái kia đáng chết tiểu ma đầu đoạt đi, nếu không chúng ta ha có thể khiến cái này đáng chết hung thú như thế sát lục. Nếu có mệnh vận luân bàn tại, chém giết đám hung thú này bất quá trong cái nhấc tay. Đợi rời đi nơi này. Nhất định phải bắt lấy cái kia đáng chết tiểu ma đầu, để hắn đẹp mắt. Tam đại thế lực cường giả bên trong, mấy tên sơ thần cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ. Mệnh vận luân bàn có thể chấn áp thần vương cấp phía dưới hung thú một nửa thực lực, cho dù là đối thần vương cấp hung thú cũng có được nhất định ảnh hưởng. Cái kia mệnh vận luân bàn là bọn hắn đối phó đám hung thú này ý trượng lớn nhất, đáng tiếc, cuối cùng lại bị Tiêu Trường Sinh cướp đi, cái này khiến bọn hắn từng cái nghĩ đến Tiêu Trường Sinh đều là nhịn không được khí nghiến răng nghiến lợi. Hừ. Mà đúng lúc này, chỉ gặp tại bọn hắn trên không, một vòng kim sắc luân bàn đột nhiên không ngừng phóng đại, một cỗ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Chỉ gặp một tên người mặc quần áo màu trắng thanh niên ánh mắt yên lặng vô cùng đứng tại cái này vòng kim sắc trên bàn quay. Kim sắc luân bàn lực lượng bao phủ chỗ, có thể dùng ở đây hung thú trong lúc nhất thời thực lực nhau nhau giảm nhiều, liền ngay cả cái kia mấy đại thần vương cấp hung thú, cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới, thực lực bị suy yếu một thành. Là mệnh vận luân bàn. Cái kia tiểu ma đầu vậy mà đã sớm xuất hiện ở nơi này. Quả thực ghê tởm. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, có mệnh vận luân bàn hiệp trợ, đám hung thú này thực lực đại giảm, giết. Tam đại thế lực cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà nắm lấy mệnh vận luân bàn xuất hiện, trong lúc nhất thời lập tức vô cùng phẫn nộ, đáng tiếc lại chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không chút nào không dám ra tay với Tiêu Trường Sinh. Hiện tại mệnh vận luân bàn tại Tiêu Trường Sinh trong tay, nếu như Tiêu Trường Sinh đem mệnh vận luân bàn thu hồi, tình cảnh của bọn hắn sẽ chỉ so, hiện tại càng thêm khó coi. Giống. Mà cái kia mấy đại thần vương cấp hung thú tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện một nháy mắt, cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là đầu kia vượn đen cùng đầu kia giao xà, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, liền lập tức đem Tiêu Trường Sinh nhận ra được, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Là cái kia đang chết nhân loại tiểu tử. Giết hắn. Hai đại hung thú lập tức phẫn nộ gào thét. Lúc đầu chính là cái này tiểu tử cướp đi cái kia một viên linh đảo, đây đối với bọn chúng tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Oeng. Hai đại hung thú đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, lực lượng vô cùng kinh khủng, phảng phất muốn xé mở thiên địa đồng dạng. Hừ. Tiêu Trường Sinh đứng tại mệnh vận luân bàn phía trên, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu như tại thương thế hắn khôi phục trước đó, tại nhìn thấy cái này hai đầu thần vương cấp hung thú thời điểm, hắn nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, lập tức quay người rời đi. Mà giờ khắc này đối mặt cái này hai đầu thần vương cấp hung thú, trong mắt của hắn lại không chút nào nửa phần e ngại. Cút. Trông thấy cái này hai đại thần vương cấp hung thú xông về phía mình, Tiêu Trường Sinh lập tức quát lớn một tiếng, vung tay lên, một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng lập tức hướng về cái này hai đại thần vương cấp hung thú đánh tới. Phanh phanh. Lực lượng kinh khủng đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp đem cái này hai đại thần vương cấp hung thú đánh bay ra ngoài, mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh nhưng như cũ bình ổn vô cùng đứng ở cái kia kim sắc trên bàn quay, không có chút nào nửa phần xê dịch. Cái gì? T. Hai đại thần vương cấp hung thú đồng thời xuất thủ, lại bị tiểu tử kia một trường đánh bay. Trong lúc nhất thời, tất cả trông thấy một màn này nhân loại cường giả đều là nhịn không được hít sâu một hơi, không dám tin nhìn xem một màn này. Đặc biệt là vừa mới còn dự định ra tay với Tiêu Trường Sinh tam đại thế lực bên trong mấy tên sơ thần cảnh cường giả, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Tiêu Trường Sinh một trường này đánh vào cái này hai đại thần vương cấp hung thú trên thân, thế nhưng lại vẫn còn so sánh đánh vào trên người của bọn hắn còn muốn làm bọn hắn cảm thấy đau. Chương 681, đứng ở thế bất bại. Canh thứ 7. Hống hống hống. Hai đại thần vương cấp hung thú lập tức giận dữ, ngang đầu gào thét không ngừng. To lớn gào thét chấn động đến vô số trong lòng người khí huyết cuồn cuộn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái. Lại đến. Tiêu Trường Sinh đứng ở mệnh vận luân bàn phía trên, túi đầu nhìn xuống cái này hai đại thần vương cấp hung thú, thanh âm băng lãnh nói, phảng phất không chút nào đem cái này hai đại thần vương cấp hung thú để ở trong mắt. Giống. Cử động như vậy, lần nữa khiến cái này hai đại thần vương cấp hung thú vô cùng phẫn nộ. Thân thể cao lớn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, mỗi một kích đều mang theo kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Vâng! Vâng! Từng đạo linh lực gợn sóng không ngừng từ Tiêu Trường Sinh bốn phía khuyết tán, cho dù là dư huy, đều để một đám sơ thần cảnh cường giả cùng một đám thú thần cấp hung thú nhau nhau né tránh. Ba ở giữa giao thủ cũng biến thành càng phát đơn giản trực tiếp. Tại mệnh vận luân bàn ra chỉ phía dưới, Tiêu Trường Sinh độc đứng hai đại thần vương cấp hậu kỳ hung thú mà đứng ở thế bất bại. Một màn này càng làm cho chung quanh cả đám loại cường giả kích động không thôi, nhao nhao thi triển riêng phần mình mạnh nhất thực lực, đối kháng đã bạo tẩu hung thú. Về phần còn lại ngũ đại thần vương cấp hung thú, thực lực so với Tiêu Trường Sinh đối mặt hai đại thần vương cấp hung thú, phải yếu hơn không ít. Tại có Tiêu Trường Sinh điều khiển mệnh vận luân bàn phía dưới, còn lại ngũ đại thần vương cấp hung thú thực lực đại giảm, đã suy yếu đến vẹn vẹn chỉ có thần vương cấp sơ kỳ hung thú thực lực. Mặc dù đã cường hoành vô cùng, có thể là tại mọi nhân loại sơ thần cảnh cường giả liên thủ phía dưới, cái này ngũ đại thần vương cấp hung thú cũng vẹn vẹn chỉ có thể chiếm theo ưu thế, lại không cách nào trắng trợn sát lục. Mà còn lại một đám hung thú, thực lực trực tiếp bị suy yếu một nửa, thì là hoàn toàn ở thế yếu, một đầu lại một đầu thú hoàng cấp hung thú không ngừng chết thảm. Hống hống hống. Đàn thú gào thét không ngừng, mỗi một cái đều là ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh dưới chân cái kia vòng kim sắc luân bàn thả ra lực lượng, làm chúng nó toàn thân trên dưới đều là khó chịu vô cùng, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh cùng hai đại thần vương cấp hung thú ở giữa giao thủ, cho dù là còn lại ngũ đại thần vương cấp hung thú, cũng đều không dám tùy tiện nhúng tay. Có thể dùng Tiêu Trường Sinh cùng hai đại thần vương cấp hung thú phương viên ngàn mét phạm vi bên trong, đều hoàn toàn trở thành một mảnh chân không khu vực, không người dám bước vào một bước. Trong đó có một cái thập giai hung thú muốn xông vào trong đó, có thể là mới vừa vặn tiếp cận. Thân thể khổng lồ liền hoàn toàn mẫn diệt tại mọi người ánh mắt phía dưới. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền oanh ra đều trực tiếp dẫn tới thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, có thể dùng nay đã đang không ngừng sụp đổ hang động, tại dạng này lực lượng oanh kích phía dưới, càng nhanh hơn sụp đổ. Hống hống hống. Hai đại thần vương cấp hung thú giờ phút này đều là tức giận dị thường, bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt thằng nhóc loài người này lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Thực lực thật là mạnh. Một người chiến hai đại thần vương cấp hậu kỳ hung thú vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong, đây quả thật là nhân loại sao? Trong cơ thể hắn linh lực đơn giản tựa như là dùng chi không kiệt, liên miên không ngừng, coi là thật kinh khủng. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Về sau ai còn dám nói tiểu tử này là ma vương, ta mẹ nó với ai gấp, cái nào chân chính ma vương, sẽ nguyện ý lấy sức một mình độc chiến mấy đại thần vương cấp hung thú. Hết thảy đều là tam đại thế lực người dở cho quỷ, thực sự ghê tởm. Bọn hắn không cách nào quang minh chính đại đánh bại vị đại nhân này, thế là liền vọng tưởng làm bẩn vị đại nhân này thanh danh, đơn giản không thể tha thứ. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh trong lòng mọi người địa vị, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản đám người đối với Tiêu Trường Sinh ấn tượng, đều là giết người không chớp mắt tuyệt thế ma vương, nhưng là giờ phút này, Tiêu Trường Sinh lại thành bọn hắn trong lòng tất cả mọi người anh hùng. Đây mới thật sự là cường giả. Mỗi một danh nhân loại cường giả đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc, đều là trở nên sùng bái vô cùng. Thậm chí liền ngay cả một chút biết rõ nội tình tam đại thế lực người, tại lúc này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều ẩn ẩn có chút xấu hổ. Vâng! Đột nhiên, Tại cùng một đám hung thú trong lúc giao thủ một tên nhân loại thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, tại cái này trong lúc nhất thời, vậy mà phát sinh đột phá. Thể nội to lớn trong nháy mắt tăng vọt, không ngừng leo lên, so với trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chết! Tên này nhân loại trong tay cường giả trường kiếm lập tức vung lên, trực tiếp đem tới giao thủ một đầu cựu giai hung thú chém thành hai nửa, tiên huyết giải đầy đầy đất. Ha ha ha ha! Sơ thần cảnh, lão tử rốt cục bước vào sơ thần cảnh. Trong lúc nhất thời, tên này nhân loại cường giả lập tức hưng phấn vô cùng cười to nói. Mà tình huống tương tự, còn không ngừng ở trong sân phát sinh. Sinh tử huyết chiến phía dưới, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn phong thích, dưới loại tình huống này, nhân thể huyết mạch lực lượng hoàn toàn phát huy, có cực lớn khả năng đột phá nguyên bản không cách nào đột phá bình chứng. Đây cũng là vì sao rất nhiều người đều chọn tiến vào các loại hiểm địa lịch luyện nguyên nhân, chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể có chỗ minh ngộ. Giết sạch những này đáng chết hung thú. Có nhân loại cường giả gầm thét, trên mặt dữ tợn, trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng không biết kia là thú huyết còn là người huyết. Từng người nhân loại cường giả không ngừng ngã vào trong vũng máu, từng đầu hung thú không ngừng bị cường đại linh khí phân thây chém giết, có thể dùng vùng này đều hóa thành huyết tinh luyện ngục. Toàn bộ mặt đất đều đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ, không ai lựa chọn lùi bước. Đáng chết nhân loại tiểu tử, bản thần vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đầu kia thần vương cấp vượn đen cũng là vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Giờ khắc này ở trên người của nó, khắp nơi đều hiện đầy vết thương, lộ ra có chút chật vật. Mà đầu kia thần vương cấp giao xà, giờ phút này trên người tình huống, cũng không thể so với cái kia một đầu vượn đen trên người tình huống kém hơn bao nhiêu, đồng dạng vô cùng chật vật. Trái lại Tiêu Trường Sinh, thân ảnh của hắn vẫn như cũ bình ổn đứng tại cái kia kim sắc trên bàn quay, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng, ngay cả một tia góc áo đều không có phá vỡ. Cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn xuống phía dưới, quét một vòng trong cả sân tình huống. Vô số hung thú bên trong, giờ phút này đã có tiếp cận 2/3 đều bị chém giết, chỉ còn lại một phần nhỏ hung thú còn tại đau khổ dãy rủa, thậm chí ngay cả thập giai hung thú đều đã chết không ít. Giờ phút này nhân loại cường giả phương diện đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, đối với hắn mà nói, hắn có thể làm được, cũng đã làm được. Tuy nghĩ thế, Tiêu Trường Sinh tay phải một chiêu, dưới chân kim sắc luân bàn lập tức bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, nguyên bản đối một đám hung thú có áp bách chi lực, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hống hống hống. Cái này khiến vô số hung thú tại thời khắc này, đều là trở nên hưng phấn vô cùng. Không tốt, ngăn lại tiểu tử này. Mà cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ cái kia hai đại thần vương cấp hung thú đều là vì một trong sững sờ, không rõ Tiêu Trường Sinh tại sao lại thu hồi cái kia quỷ dị kim sắc luân bàn, nhưng là sau đó liền phản ứng lại, lập tức gào thét gầm thét. Chương 682, Thần Hoàng Cảnh Hư Ảnh. Thứ Tam Càng. Hai đại thần vương cấp hung thú đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, muốn ngăn cản Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Lan đi. Trông thấy cản hướng mình mà đến hai đại thần vương cấp hung thú, Tiêu Trường Sinh lập tức quát chói tai một tiếng. Đồng thời hai tay hướng thẳng đến cái này hai đại thần vương cấp hung thú đánh tới. Ầm ầm. Hai cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào cái này hai đại thần vương cấp hung thú trên thân thể, trực tiếp đem cái này hai đạo thân ảnh khổng lồ đánh bay. Hô. Mà chính Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là thừa dịp một sát na này khe hở, hướng thẳng đến đã mở ra mộ huyệt chạy đi, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Giống. Hai đại thần vương cấp hung thú đều là vô cùng phẫn nộ, gào thét liên tục, thân thể cao lớn cũng là tại thời khắc này không còn lưu thêm, đồng dạng chui vào. Đáng chết, tiểu tử kia đã tiến vào mộ huyệt. Liền ngay cả cái kia hai đầu xuất sinh cũng tiến vào trong huyệt mộ. Tuyệt đối không thể để cho trong huyệt mộ bảo bối rơi vào cái kia đáng chết tiểu tử trong tay, càng không thể để cái kia hai đầu xuất sinh đạt được. Nơi xa, trông thấy chui vào trong huyệt mộ Tiêu Trường Sinh cùng hai đại thần vương cấp hung thú, tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ. Có thể là giờ phút này không có Tiêu Trường Sinh mệnh vận luân bàn áp chế đông đảo hung thú, có thể dùng đám hung thú này thực lực lần nữa khôi phục, bọn hắn muốn xông vào trong huyệt mộ, vẫn như cũ vô cùng gian nan. Các ngươi còn đang chờ cái gì, có cái gì át chủ bài liền toàn bộ lấy ra đi, lại mang xuống. Trong huyệt mộ bảo bối tất nhiên sẽ bị tiểu tử kia cùng cái kia hai đầu xuất sinh đoạt đi. Tề ra một tên sơ thần cảnh cường giả lập tức đối mấy thế lực lớn khắc quát. Bọn hắn dám vào cái này táng thần mộ trong huyệt, cùng rất nhiều thần vương cấp hung thú giao thủ, tự nhiên có nhất định cậy vào, nếu không căn bản không dám vào và ở trong đó. Ghê tởm. Nghe thấy tên này tề ra sơ thần cảnh cường giả quát lớn về sau, mặt khác mấy thế lực lớn cường giả đều là sắc mặt hơi đổi một chút, chửi nhỏ một tiếng. Giờ phút này cái thời điểm. Bọn hắn bất luận cái gì một nhà lấy ra át chủ bài, liền không thể nghi ngờ tương đương đã mất đi về sau tranh đoạt bảo vật cơ hội, có thể là giờ phút này nếu như còn không sử dụng, như vậy một khi một lúc sau, cái này trong huyệt mộ bảo bối, nói không chừng liền bị cái kia đáng chết tiểu ma đầu cùng cái kia hai đầu xuất sinh đạt được. Đã các ngươi đều không nỡ đem át chủ bài lấy ra, như vậy Lao Phu đành phải xuất thủ. Gặp chậm chạp không có trả lời, tên kia tề ra sơ thần cảnh cường giả sắc mặt có chút khó coi quát. Đồng thời, hai ngón tay của hắn một chút, chỉ gặp một giọt tử sắc tinh huyết đột nhiên từ trán của hắn toát ra. Vẹn vẹn một giọt máu này xuất hiện, liền lập tức gây nên chung quanh nơi này một vùng không gian không ngừng chấn động. Đây là thần hoàng cấp cường giả tinh huyết. Có người trông thấy giọt máu tươi này, lập tức con ngươi co rụt lại, nhịn không được kinh hô một tiếng, chấn động vô cùng nhìn xem giọt này tử sắc tinh huyết. Giọt này tử sắc tinh huyết bất quá chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể là ẩn chứa trong đó năng lượng, cũng đã siêu việt thần vương cảnh cường giả lực lượng. Đây là ta tể ra thần hoàng cảnh lão tổ một giọt bản mệnh tinh huyết, thi triển về sau có thể bộc phát ra một lần có thể so với thần hoàng cấp cường giả một kích, lại chỉ có thể thi triển một lần, hy vọng Lao Phu xuất thủ về sau. Các ngươi có thể đem còn lại một đám hung thú chém giết, hung thú chưa trừ diệt, chúng ta ai cũng không cách nào tiến vào cái này trong huyệt mộ. Tên này tề ra sơ thần cảnh cường giả cũng là không chút nào giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Chơi ạ, tề ra xem ra vì lần này táng thần bí cảnh, bỏ ra đủ vốn liếng, ngay cả thần hoàng cấp cường giả một giọt tinh huyết đều dẫn vào. Có thể so với thần hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực, uy lực này tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Mặc dù đã sớm nghe nói tề ra có thần hoàng cảnh lão tổ tọa trấn, không nghĩ tới lại là thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phân chấn vô cùng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào tên này tề ra sơ thần cảnh cường giả trên thân. Mở. Tên này tề ra sơ thần cảnh cường giả cũng không nói nhảm, trên người linh lực hướng thẳng đến giọt này tử sắc tinh huyết đánh tới, hét lớn một tiếng. Vâng. Trong lúc nhất thời, một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức khủng bố lập tức tại thời khắc này bộc phát. Hung thú, nên chu. Chỉ gặp tên này tề ra lão tổ trước người giọt kia tử sắc tinh huyết. Tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành một đạo tử sắc cao lớn hư ảnh, trường cao trăm trượng. Quả nhiên là tề gia đời thứ nhất lao tổ. Không nghĩ tới tề gia đời thứ nhất lao tổ vậy mà thật không chết, mà là đạt đến thần hoàng cảnh. Đây cũng là thần hoàng cảnh cường giả thực lực sao? Vẹn vẹn chỉ là hư ảnh, vậy mà liền có uy lực kinh khủng như thế. Đạo này tử sắc hư ảnh san sát hư không, toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận uy thế, có thể dùng chung quanh vô luận là nhân loại cường giả lại hoặc là hung thú. Đều là nhịn không được trong lòng run rẩy vạn phần. Lão giả sắc mặt cương nghị, một đầu tái nhợt tóc dài ở phía sau hắn bay múa, có thể dùng không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Ầm ầm. Tại đỉnh đầu của hắn, bởi vì vùng không gian này không thể thừa nhận ở thần hoàng cảnh cường giả uy áp, có thể dùng đỉnh đầu của hắn vậy mà tụ tập thành một mảnh lôi vân, không ngừng phát ra trận trận oanh minh. Rơi vào ánh mắt vô cùng băng lãnh quét mắt một chút tất cả mọi người ở đây loại cường giả. Sau đó ánh mắt rơi vào vậy còn giữ lại ngũ đại thần vương cấp hung thú trên thân. Hung thú, nên chu. Bốn chữ âm vang hữu lực, phảng phất có được lôi đình vạn quân chi lực, hung hăng rơi vào một đám hung thú trên thân, có thể dùng vô số hung thú phân một chút nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám nhìn thẳng. Mà cái kia năm đầu thần vương cấp hung thú tại thời khắc này, cũng là cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hống hống hống. Ngũ đại thần vương cấp hung thú đồng thời gầm thét, lập tức hướng phía đạo này tử sắc hư ảnh phóng đi, lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát. Muốn đối kháng tên này thần hoàng cảnh cường giả hư ảnh. Hừ. Tử sắc hư ảnh hư lạnh một tiếng, sau đó một cái đại thủ hướng thẳng đến cái này ngũ đại thần vương cấp hung thú chấn áp mà xuống. Diệt. Một cái vô cùng băng lãnh tự từ tên này tử sắc hư ảnh trong miệng uống ra, mang ra sát ý vô tận. Ầm ầm. Một trường vô dưới, toàn bộ hư không lập tức vỡ ra một đạo thật dài khe hở, trực tiếp đánh vào cái này ngũ đại thần vương cấp hung thú thân thể bên trên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng vang ầm ầm tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát, đinh tai nhức óc. Vô cùng kinh khủng uy thế có thể dùng cho dù là sơ thần cảnh cường giả, cũng không dám nhìn thẳng. Ước chừng qua hơn 10 hơi thở về sau, toàn bộ trong huyệt động mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người tại một khắc nhịn không được hướng phía trước nhìn lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhịn không được há to miệng. Chỉ gặp giờ phút này nguyên bản không ngừng sụp đổ hang động, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ, ngẩng đầu có thể thấy được đen kịt một màu bầu trời đêm. Mà nơi xa, cái kia ngũ đại thần vương cấp hung thú thân ảnh, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, chỉ để lại đầy trời huyết vũ không ngừng bay lả tả, mang theo nóng hổi khí tức. T. Tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng nhìn xem đây hết thảy. Đây cũng là thần hoàng cảnh cường giả thực lực. Vẹn vẹn một kích, ngũ đại uy lực vô tận vô cùng cường đại thần vương cấp hung thú, trong nháy mắt chết thảm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng. Chương 683, huyết ma khôi lỗi. Thứ 9 càng. Ngay tại ngoại giới cường giả còn yên lặng thần hoàng cảnh cường giả uy lực lúc, giờ phút này Tiêu Trường Sinh đã bước vào chân chính trong huyệt mộ. Hai đầu thần vương cấp hậu kỳ hung thú cũng là theo sát Tiêu Trường Sinh phía sau. Không có mệnh vận luân bàn áp chế, thực lực của bọn nó lộ ra càng thêm cuồng bạo bá đạo. Toàn bộ trong huyệt mộ khắp nơi một mảnh đỏ tươi, phảng phất từ tiên huyết xối thành đồng dạng. Gây mũi mùi huyết tinh từ trong huyệt mộ tản ra, để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Toàn bộ mộ huyệt rộng lớn vô ngần, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng tiểu thế giới. Trong đó còn có một số huyết mộc sinh trưởng, chỉ bất quá những này huyết mộc bây giờ đã hoàn toàn chết héo, không có chút nào sinh cơ. Vẹn vẹn mấy cái lên xuống ở giữa, Tiêu Trường Sinh liền đã đem sau lưng cái kia hai đại thần vương cấp hung thú hất ra, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến hai đại thần vương cấp hung thú đều là vô cùng phẫn nộ, không ngừng gào thét gầm thét. Đáng chết nhân loại tiểu tử, đừng cho bản thần vương bắt lại ngươi, nếu không bản thần vương nhất định đưa ngươi nuốt sống hạ. Đầu kia vượn đen ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó thân ảnh khổng lồ trực tiếp hướng về nơi xa chạy đi. Mà đầu kia thần vương cấp hậu kỳ giao xà, cũng là tại đầu kia vượn đen rời đi về sau, hướng về một phương hướng khác phóng đi, không có chút nào dừng lại. Dù sao chỗ này mộ huyệt thật sự là quá mức rộng lớn, chân chính bảo vật ở nơi nào, ai cũng không biết, hoàn toàn chỉ bằng cơ duyên. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng cái kia hai đại thần vương cấp hung thú tiến vào mộ huyệt sau đó không lâu, cả đám loại cường giả cũng là lục tục tiến vào cái này trong huyệt mộ. Ngoài ra, còn có một số thực lực cường đại thập giai hung thú. Tề gia thần hoàng cảnh cường giả hư ảnh mặc dù một trưởng oanh sát ngũ đại thần vương cấp hung thú, thế nhưng lại vẫn như cũ có không ít thập giai hung thú tồn tại. Bọn hắn thực lực mặc dù không kịp ngũ đại thần vương cấp hung thú, có thể là so với nhân loại cường giả bên trong sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Cường đại hung thú thể phách là bọn chúng ỷ trượng lớn nhất, có thể dùng bọn chúng tại cùng nhân loại cường giả giao thủ thời điểm, không ý kỵ tí nào có linh khí ra thân nhân loại cường giả. Nơi này, là địa phương nào, làm sao cảm giác hoàn toàn chính là một cái tiểu thế giới đồng dạng. Không hổ là có khả năng vượt qua thần hoàng cảnh cường giả tồn tại mộ huyệt, vậy mà để một phương này không gian tự động thai nghén thành một chỗ bí cảnh. Chia ra hành động, nơi đây mộ huyệt rộng lớn như vậy, tất nhiên có vô tận cơ duyên tồn tại. Mỗi một danh nhân loại cường giả đều là hưng phấn vô cùng, ánh mắt bên trong lóe ra vô tận quan mang. Bọn hắn không nghĩ tới, mình vậy mà thật sự có cơ hội tiến vào cái này trong huyệt mộ. Mà tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả, khi tiến vào mộ huyệt về sau, cũng là lập tức đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Vâng! Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo to lớn vô cùng tiếng vang. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là bị đạo này tiếng vang ầm ầm sợ kinh động, ánh mắt nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp vô tận huyết quang phóng lên tận trời, có thể dùng cả tòa mộ huyệt đều tại thời khắc này bắt đầu đung đưa kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Thật cương liệt huyết quang, chẳng lẽ là có bí bảo xuất thế? Vô số người nhìn xem cái này trùng thiên huyết quang, lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. Tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ điên cuồng hướng phía huyết quang dâng lên chỗ chạy đi. Vâng! Nhưng mà đám người yên lặng tại cái này trong hưng phấn trong nháy mắt, chỉ gặp sau lưng bọn hắn, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên ngưng tụ mà thành, hóa thành một đạo đạo huyết sắc bóng người. Những này huyết sắc nhân ảnh trong tay cầm từng chôi từ sát khí ngưng tụ mà thành sát đao, hướng thẳng đến đông đảo cường giả chém tới. Phốc phốc! A! Nhất đao chạm dưới, một chút yếu một điểm hoàng cảnh cường giả trực tiếp chết thảm tại những này sát dưới đao. Tiếng kêu thảm thiết lập tức nối liền không dứt. Sẽ không, là huyết ma khôi lỗi. Đáng chết, khó trách chỗ này trong huyệt mộ có cường đại như thế sát khí, nguyên lai là dựng dục nhiều như vậy đáng chết huyết ma khôi lỗi. Trốn, mau rời đi nơi này, cái này huyết ma khôi lỗi căn bản giết không chết, trừ phi đem bọn hắn hoàn toàn oanh diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trở nên sợ hãi vô cùng, hoảng sợ muôn dạng nhìn xem không ngừng từ lòng đất toát ra huyết ma khôi lỗi. Huyết ma khôi lỗi hoàn toàn do sát khí ngưng tụ, không có chút nào sinh mệnh, ngày bình thường đều là ở vào trạng thái ngủ say. Có thể là một khi có người xâm nhập lãnh địa của bọn hắn bên trong, những này huyết ma khôi lỗi liền sẽ lập tức thức tỉnh, đem tất cả địch tới đánh đều chém giết. Rầm rầm rầm. Những này huyết ma khôi lỗi thực lực yếu nhất đều có thể so với nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, mạnh nhất thậm chí có thể so với thiên hoàng cảnh cường giả tình trạng. Đối diện với mấy cái này không có chút nào sinh mệnh ba động khôi lỗi, cho dù là sơ thần cảnh cường giả, đều là nhịn không được đau đầu. Càng quan trọng hơn vâng, những này huyết ma khôi lỗi căn bản chính là giết chi không hết. Cho dù là bị chém giết, tại cái này huyết ma khôi lỗi chung quanh, lại sẽ lập tức ngưng tụ ra một cái. Vô luận là nhân loại cường giả hay là hung thú, đều trở thành những này huyết ma khôi lỗi mục tiêu công kích. Phàm là bị chém giết cường giả hoặc là hung thú, cả người trong nháy mắt liền sẽ bị huyết ma khôi lỗi thôn phệ, hoàn toàn hóa thành một đám huyết dịch, sau đó ngưng tụ thành mới huyết ma khôi lỗi. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này toàn bộ trong huyệt mộ, chí ít có mấy vạn con huyết ma khôi lỗi xuất hiện. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện nhiều máu như vậy ma khôi lỗi, chẳng lẽ nơi này căn bản không có cái gì bí bảo, mà là một chỗ hung địa? Có nhân nhẫn không ở chửi ầm lên. Huyết ma khôi lỗi sẽ chỉ xuất hiện tại đại hung chi địa, ở nơi như thế này, căn bản không biết có bất kỳ bí bảo xuất hiện. Mà giờ khắc này bọn hắn tân tân khổ khổ tiến vào táng thần mộ trong huyệt, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy huyết ma khôi lỗi, cái này khiến bọn hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi. Rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cũng đã chết thảm tại huyết ma khôi lỗi đao hạ. Liên thủ, không thể lại phân tán, những này huyết ma khôi lỗi không có linh trí, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, những này huyết ma khôi lỗi liền không gây thương tổn được chúng ta. Đồng nhiên, một tên sơ thần cảnh cường giả quát lớn. Giờ phút này chung quanh hắn đã có mười mấy đầu huyết ma khôi lỗi đối với hắn tiến hành vây công. Mặc dù như thế sơ thần cảnh cường giả thực lực cực mạnh, có thể là đồng thời đối mặt mười mấy con huyết ma khôi lỗi công kích, vẫn như cũ trở nên chật vật không chịu nổi. A, đột nhiên, một cái thực lực có thể so với thiên hoàng cảnh hậu kỳ huyết ma khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện ở tên này sơ thần cảnh cường giả sau lưng, tản ra vô tận sát khí sát đao trong nháy mắt chém vào ở tên này sơ thần cảnh cường giả phía sau lưng, để tên này sơ thần cảnh lập tức bị đau kêu thảm một tiếng. Mà như vậy một nháy mắt sai lầm, mười mấy đầu huyết ma khôi lỗi đồng thời cùng nhau tiến lên, trực tiếp nhào vào tại danh sơ thần cảnh cường giả trên thân. Đợi cái này mười mấy đầu huyết ma khôi lỗi lần nữa tách ra thời điểm, trên trận nơi nào còn có bóng người nào, ngay cả bạch cốt đều không có để lại một tay, chỉ có trước đó tên kia sơ thần cảnh cường giả sử dụng vũ khí rơi xuống đất, dính đầy máu đỏ tươi. Mà theo đem tên này sơ thần cảnh cường giả huyết nhục thôn phệ, cái kia mười mấy đầu huyết ma khôi lỗi thực lực cũng biến thành càng thêm mạnh lên. Chương 684, ngàn trượng đế thi. Thứ 10 càng. T. Tất cả nhìn một màn này nhân loại cường giả, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Trong lòng của mỗi người đều là trở nên sợ hãi vạn phần, toàn thân trên dưới tóc gáy dựng đứng. Liên thủ, liên thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không còn dám tách ra hành động. Những này huyết ma khôi lỗi mỗi thôn vệ một tên cường giả huyết dịch, thực lực liền sẽ cường đại một phần. Nếu như tùy ý những này huyết ma khôi lỗi tiếp tục đánh giết thôn vệ xuống dưới, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Chỉ sợ ngoại trừ cá biệt thực lực có thể so với thần vương cảnh cường giả tồn tại, những người khác sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, cho dù là sơ thần cảnh cường giả, tại những này huyết ma khôi lỗi vây công phía dưới, cũng khó khăn trốn một kiếp. Bọn hắn thực lực so với sơ thần cảnh cường giả, không biết yếu nhược bao nhiêu. Hống hống hống. Nơi xa, vô số hung thú cũng là đồng dạng phát ra chấn thiên gào thét. Những này huyết ma khôi lỗi làm chúng nó cảm thấy khó chịu vô cùng, đơn giản so với nhân loại cũng còn muốn làm bọn chúng cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Nơi xa, Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng hướng phía trước đi đến, tại trước người hắn, mười mấy đầu thực lực có thể so với sơ thần cảnh huyết ma khôi lỗi xuất hiện tại trước người hắn. Chính là sự xuất hiện của hắn, kinh động đến cái này trong huyệt mộ ngủ say huyết ma khôi lỗi. Bất quá đối với điểm này, hắn liền cũng sớm đã ngờ tới, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bất luận một vị nào đại đế cường giả, sau khi chết huyết dịch đều ngưng tụ thành huyết ma khôi lỗi hoặc là những vật khác, dùng cho trấn thủ mộ huyệt. Cũng may mắn nơi này là ra ngoài thiên huyền giới, linh khí mỏng manh, nếu như là đại thế giới, chỉ sợ những này huyết ma khôi lỗi thực lực, thậm chí có thể mạnh hơn đế cảnh người tồn tại. Chính là thực lực đạt tới đại đế cấp bậc huyết ma khôi lỗi, tại chư thiên thần giới, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Chạm. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này mười mấy đầu sơ thần cảnh cấp bậc huyết ma khôi lỗi, tay phải ngưng tụ ra một đạo bạch sắc kiếm ý, hướng thẳng đến cái này mười mấy con huyết ma khôi lỗi chém tới. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, cái này mười mấy con huyết ma khôi lỗi trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chạm bạo, hóa thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất mẫn diệt. Đồng thời, tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, cũng là ngưng tụ ra từng đạo kiếm ý. Những này kiếm ý vờn quanh tại Tiêu Trường Sinh quanh thân, đem Tiêu Trường Sinh cả người hoàn toàn thủ hộ ở trong đó, có thể dùng phương viên 10 trượng bên trong, bất kỳ cái gì máu me đầy đầu mà khôi lỗi xuất hiện, đều sẽ bị vô tận kiếm ý trực tiếp chằm diệt. Ở bên cạnh hắn, thì còn có cái kia mặt khác hai đại thần vương cấp hung thú. Giờ phút này hai đại thần vương cấp hung thú đều là vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại căn bản không có biện pháp trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Sinh. Bọn chúng bốn phía, đồng dạng hội tụ vô số huyết ma khôi lỗi. Có thể là so với Tiêu Trường Sinh mà nói, cái này hai đại thần vương cấp hung thú lại có vẻ chật vật hơn nhiều. Cũng may nhục thể của bọn nó đều đã thập phần cường đại, cho dù là đối diện với mấy cái này huyết ma khôi lỗi công kích, cũng căn bản khó thương mảy may. Có thể là để bọn chúng căm tức vâng, mặc dù những này huyết ma khôi lỗi không gây thương tổn được bọn chúng, có thể là bọn chúng cũng tương tự không cách nào đem những này huyết ma khôi lỗi như Tiêu Trường Sinh như vậy trực tiếp hoàn toàn doanh sát, chỉ có thể lấy man lực đem những này huyết ma khôi lỗi không ngừng khu trục. Cái này khiến bọn chúng đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc, trở nên càng thêm phẫn nộ. Là cái kia tiểu ma đầu. Sau lưng Tiêu Trường Sinh, tam đại thế lực mấy đại sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là ở thời điểm này đuổi theo. Sau khi trông thấy Tiêu Trường Sinh bên người cái kia từng đạo kiếm ý không ngừng đem chúng quanh huyết ma khôi lỗi chém giết, trong lúc nhất thời để bọn hắn mấy người đều là đỏ mắt vô cùng. Cái kia hai đầu xuất sinh cũng ở đó, này mộ huyệt bảo bối tất nhiên ngay tại phía trước. Trong đó một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả trầm giọng quát, trong mắt có vẻ hưng phấn. Chỉ tiếc cái kia tiểu ma đầu trước đó không ở phía trên, nếu không lão tổ hư ảnh lúc ấy tất nhiên sẽ đem cái này tiểu ma đầu cũng cùng nhau chém giết. Này ma đầu chưa trừ diệt, đơn giản khó tiêu mối hận trong lòng. Tam đại thế lực mấy tên sơ thần cảnh cường giả, đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn tam đại thế lực từ khi sừng sững tại Mê Không Thành đỉnh về sau, khi nào thu qua dạng này nhục nhã. Tam đại thế lực liên thủ, thậm chí ngay cả một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đều không đối phó được, cái này nếu là truyền đi, về sau bọn hắn tam đại thế lực còn mặt mũi nào mà tồn tại. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh cả người yên lặng vô cùng đi trên đường, những nơi đi qua, tất cả huyết ma khôi lỗi đều bị hắn cùng nhau chém giết, căn bản không có bất luận cái gì máu me đầy đầu ma khôi lỗi có thể cẩn thận. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, bản đế cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức khủng bố. Đã là đủ uy hiếp được hiện tại cũng ngươi ta. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh không ngừng tiến lên đồng thời, vốn nên đã ngủ say Linh Tôn Đại Đế, lại là đột nhiên truyền ra một đạo linh thức, truyền vào Tiêu Trường Sinh trong óc. Bây giờ Tiêu Trường Sinh đã đem Phong Yêu Lâu cấm chế giải trừ, ẩn tàng cho dù là Linh Tôn Đại Đế ở vào Phong Yêu Lâu bên trong, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh hết thảy. Cho dù là trước đó Tiêu Trường Sinh đồng thời đối mặt hai đại thần vương cấp hậu kỳ hung thú vây công, Linh Tôn Đại Đế cũng chưa từng nhắc nhở nửa phần. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh còn không có tiếp cận mục tiêu, cái này Linh Tôn Đại Đế cũng đã chủ động đề cập. Ta biết. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía trước, Linh Tôn Đại Đế nói tới cái kia đạo khí tức, bắt đầu từ cái kia một chỗ truyền đến. Mà toàn bộ trong huyệt mộ, cũng là thuộc về cái kia một phiến khu vực sát khí thịnh nhất. Bản quản là cái gì, bản đế đã tới, liền tất nhiên sẽ không tay không trở về. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn đường đường Đại Đế, còn không đến mức không chiến mà bại. Cho dù là không địch lại, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn chạy trốn. Càng quan trọng hơn một điểm là, hắn tại phía trước ngoại trừ cảm giác được cỗ khí tức mạnh mẽ kia bên ngoài, đồng thời còn cảm nhận được phệ hồn quan tồn tại, cái này khiến hắn không thể không tiến đến tìm tòi hư thực. Phệ hồn quan khi tiến vào táng thần bí cảnh về sau, liền trực tiếp biến mất, cùng hắn đã mất đi liên hệ. Mà bây giờ hắn lần nữa cảm nhận được phệ hồn quan tồn tại, lại là tại cái này táng thần mộ huyệt chủ trong huyệt mộ, cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hơi nghi hoặc một chút. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, nhưng là Tiêu Trường Sinh hết sức rõ ràng một chút, đó chính là có thể hấp dẫn phệ hồn quan tới đây đồ vật, nhất định không phải cái gì phàm phẩm. Cái này táng thần mộ trong huyệt, ngoại trừ đế tâm liên bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra vật gì khác còn có thể hấp dẫn phệ hồn quan không bị khống chế xông đến nơi đây. Theo Tiêu Trường Sinh không ngừng tới gần, cỗ này khí tức cường đại cũng càng phát trở nên rõ ràng. Rất nhanh, tại trước mắt của hắn, một bộ chừng mấy ngàn mét trưởng to lớn thi thể xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thi thể đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động, thế nhưng lại không có chút nào hư thối vết tích, phảng phất vừa mới tử vong đồng dạng. Từng đạo to lớn mà giữ tợn vết thương hiện đầy cỗ thi thể này toàn thân, dòng máu đỏ sẫm không ngừng từ vết thương chảy xuôi mà ra. Mà liên tại cỗ này ngàn trượng cự thi trái tim chỗ, một đóa màu đen liên hoa xinh đẹp nở rộ, tản ra quỷ dị vô cùng khí tức, theo sát khí ba động mà chập chờn. Chương 685, cụt một tay nam tử. Đây là Đế Tâm Liên. Trong truyền thuyết Đế Tâm Liên, trông thấy cái này nhiều chán phóng màu đen khí tức màu đen hoa sen, một đám đến đây nơi đây sơ thần cảnh cường giả rốt cục nhịn không được hoảng sợ nói, hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem cỗ này cự hình thi thể nơi trái tim trung tâm cái kia một đóa màu đen luyện hóa, liền nói chuyện ngựa khí đều là không khỏi trở nên bắt đầu run rẩy lên. Đế Tâm Liên, vậy mà thật là Đế Tâm Liên. Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể trông thấy bực này thần vật, có cái này Đế Tâm Liên tại, e là cho dù là một người bình thường phục dụng về sau đều sẽ lập tức biến thành thần hoàng cấp cường giả. Cỗ thi thể này đã chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có thể là huyết dịch vậy mà đều còn không có chạy hết, nhất định là một vị đế cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Có thế lực lớn cường giả hai mắt hưng phấn nói. Đế cảnh, đối với bọn hắn mà nói, đều vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Có thể là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay thậm chí có may mắn tận mắt nhìn thấy một bộ đế cảnh cường giả thi thể, nếu như có thể đem hắn mang về, luyện chế thành là khôi lỗi, tuyệt đối có thể chấn nhiếp vạn cổ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đem ý nghĩ này trực tiếp bỏ đi. Phải biết đây chính là đế cảnh cường giả thi thể, cho dù là đã chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có thể là hắn trên thân vẫn như cũ có đã từng uy thế, há lại bọn hắn có thể làm bẩn. Đem nó luyện chế thành khôi lỗi, chỉ sợ còn không đợi bọn hắn đem cái này khôi lỗi luyện chế thành công, mình liền đã không biết chết như thế nào. Mà lại cái này thần thi chí ít cũng có ngàn trượng, to lớn như vậy thi thân thể, chỉ bằng thủ đoạn của bọn hắn, căn bản là không có cách đem nó mang ra táng thần bí cảnh, bất quá cái này thần thi trên người đế tâm liên, lại không đồng dạng. Nếu như có thể đạt được đóa này đế tâm liên, không đánh được liền trốn ở cái này táng thần bí cảnh ngàn năm, một khi luyện hóa, cho dù là trở lại mê không thành, lại có gì người có thể cản. Nghĩ tới đây, ở đây một đám sơ thần cảnh cường giả đều là nhịn không được kích động. Đóa này đế tâm liên, là lão phu, ha ha ha ha. Đồng nhiên, một tên vương gia sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả cười to nói, trên mặt hiển thị rõ hưng phấn thần sắc, vung tay lên, trực tiếp đem cùng hắn đứng chung một chỗ một đám sơ thần cảnh cường giả hướng về sau đánh tới. Vâng! Mà chính hắn thì là lập tức mượn cỗ này to lớn lực phản chấn, cấp tốc hướng phía đóa này chán phóng màu đen khí tức đế tâm liên phóng đi. Hơn 10 người sơ thần cảnh cường giả trực tiếp bị tên này vương gia sơ thần cảnh trưởng lao đánh bay, trong lúc nhất thời đều là chưa kịp phản ứng, lập tức tức giận. Vương trước hắn, người muốn chết. Tề ra một tên sơ thần cảnh cường giả quát lớn, trên mặt nổi gân xanh, đạp chân xuống, một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng trực tiếp hướng phía vương trước hắn đánh tới. Cái này đế tâm liên, chính là ta kỷ ra tất cả, ngươi chỉ là vương gia tiểu tộc cũng dám nhung chàm. Một tên kỷ ra sơ thần cảnh cường giả cũng là gầm thét, đồng dạng hướng phía vương trước kỳ trùng tới, trong tay xuất hiện một đạo trường tiên, hướng thẳng đến vương trước hắn cùng tên kia tề ra sơ thần cảnh rút tới. Các ngươi làm ta Triệu gia không người sao? Một bên Triệu gia sơ thần cảnh cường giả cũng là giận dữ, phẫn nộ xuất thủ, đồng dạng vọt tới. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng uy thế tại thời khắc này trực tiếp giữa không trung hiện ra, mỗi một chiêu đều chấn thiên động địa, uy lực vô tận, phảng phất muốn đem toàn bộ táng thần bí cảnh đều lật tung đồng dạng. Phong thủy luân chuyển, các ngươi tam đại gia tộc cũng là thời điểm thoái vị. Vương trước to lớn cười nói, ánh mắt bên trong mảy may không sợ. Cho tới nay, mê không thành mặc dù chỉ có tam đại gia tộc, có thể là gần 1.000 năm đến, vương gia cũng đã ẩn ẩn có trở thành thứ tứ đại gia tộc dấu hiệu. Nó thế lực so với tam đại gia tộc, cũng đều cũng kém bao nhiêu. Nếu như mình có thể đạt được đóa này đế tâm liên, đột phá trở thành thần hoàng cảnh, đến lúc đó liền có thể trở thành vương gia chi chủ, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đầu vương gia bao trùm tam đại gia tộc phía trên. Nghĩ tới đây, vương trước hắn liền càng thêm kích động lên, xuất thủ càng là tàn nhẫn xảo trá, mỗi một chiêu đều là đoạt người yếu hại. Vâng! Ngay tại lúc cái này mấy thế lực lớn sơ thần cảnh cường giả vừa mới tiếp xúc cái kia ngàn trượng thần thức không đến 10 trượng trong nháy mắt, một đạo kinh thiên phủ mang đột nhiên đến hạ mà lên chém ra. Cái này một đúa mang theo uy thế, đơn giản hủy thiên diệt địa, có thể dùng toàn bộ táng thần mộ trong huyệt đều là không khỏi ảm đạm phai mờ. Một đạo dài đến vài trăm mét dáng dấp khe hở không gian trực tiếp bị cái này một đũa chém ra. Vâng! Tứ đại gia tộc mấy tên sơ thần cảnh cường giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cái này một đũa chém giết, mẫn diệt tại khe hở không gian bên trong. Toàn bộ táng thần mộ huyệt, đều trong nháy mắt này, bởi vì cái này một đũa xuất hiện, trực tiếp sáng như ban ngày, có thể dùng tất cả mọi người là trong nháy mắt này cảm nhận được cỗ này phóng lên tận trời sát khí. Phảng phất ma thần giáng lâm đồng dạng. Liền ngay cả cái kia vô số huyết ma khôi lỗi, cũng đều bởi vì cái này một búa xuất hiện, vậy mà toàn bộ tán loạn, hóa thành từng bãi huyết dịch, dung nhập trong lòng đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ táng thần mộ trong huyệt, đều phảng phất chi có cái này một búa, một cỗ ngập trời sát khí giống như là thủy triều phô thiên cái địa mà tới. Sẽ xảy ra chuyện gì? Không biết ta. Thật là khủng khiếp một kích, cái này. Tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy, e là cho dù là thần vương cấp đỉnh phong đại viên mãn cường giả đều làm không được a. Vô số người đều là tại cái này trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, một mặt sợ hãi. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là trong nháy mắt này, toàn bộ trong huyệt mộ huyết ma khôi lỗi, vậy mà toàn bộ chủ động tối lui. Mà Tiêu Trường Sinh sau lưng, một đám đuổi tới mấy thế lực lớn sơ thần cảnh cường giả, lại là tại thời khắc này nhìn rõ ràng. Chỉ gặp ngay tại cỗ này ngàn trượng thần thi dưới chân, một tên thân trên trần trụi nam tử ngồi xếp bằng. Ngồi ngay ngắn ở đó thần thi thân thể phía dưới, tùy ý thi huyết xối tại thân thể của hắn phía trên. Nam tử trên thân cơ bắp sung mãn, cả người cơ bắp phảng phất hoàng kim, trán phóng có chút kim quang. Nam tử bên tay trái, chính là một thanh to lớn vô cùng màu đen lưới búa, lưới búa bình thản không ánh sáng, phía trên thậm chí còn nhiễm lấy một chút vết máu, tựa hồ bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, những này vết máu đã cùng lưới búa liền thành một khối, phảng phất thiên thành. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể từ trôi này lưới búa bên trong cảm nhận được phô thiên cái địa sát phạt khí tức, như là hồng hoang manh thú, đoạt người tâm phách, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Duy nhất có chút khuyết điểm chính là, nam tử này cánh tay phải, vậy mà hoàn toàn biến mất, lưu lại dữ tợn mà kinh khủng vết thương, tựa hồ càng thêm giống như là từ trong luyện ngục đi ra đồng dạng. Vừa mới chính là tên này cột một tay nam tử vung ra một búa, trực tiếp đem ý đồ tới gần đế thi mấy đại sơ thần cảnh cường giả hoàn toàn chém giết, thậm chí bọn hắn đều không có thấy rõ ràng tên này cột một tay nam tử đến tuột cùng là như thế nào xuất thủ, hết thể cũng đã kết thúc. Sợ hãi, tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, trong cả sân tất cả mọi người là nhịn không được nín thở, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem tên này cột một tay nam tử. Chương 686, Đế khí, Phạt Thiên Phủ. Tiểu tử, trốn, không muốn chết liền mau rời đi nơi này, ra hỏa này, là thần hoàng cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh bên người, Linh Tôn Đại Đế thân ảnh cũng là lập tức xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh, đối Tiêu Trường Sinh quát. Vâng! Quả nhiên, ngay tại Linh Tôn Đại Đế xuất hiện một nháy mắt, nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở xa xa tên kia cụt một tay nam tử, trong nháy mắt này bỗng mở mắt. Một đôi đen nhánh con mắt phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí nhìn lại. Vâng! Cùng lúc đó, toàn bộ táng thần mộ trong huyệt uy áp tại thời khắc này đột nhiên bùng lên, có thể dùng vô số hoàng cảnh cường giả đều là tại thời khắc này kém chút té xỉu xuống đất. Đáng chết! Linh Tôn Đại Đế biến sắc, quát chói tai một tiếng, hai tay cũng là trực tiếp đưa ngang trước người. Một cỗ bàng bạc vô cùng linh hồn uy lực bao vây lấy Tiêu Trường Sinh, trực tiếp chống cự lại đến từ cụt một tay nam tử trên thân truyền tới uy thế. Vâng! Không gian bên trong, lập tức truyền đến từng đạo to lớn vô cùng gợn sóng, có thể dùng toàn bộ táng thần mộ huyệt đều là tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt lay động. Tiểu tử, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, bản đế hiện tại lực lượng linh hồn vẫn như cũ rất yếu, còn không phải đối thủ của hắn. Linh Tôn Đại Đế quát lớn. Đợi một chút. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nghe thấy Linh Tôn Đại Đế, lông mày lại là nhẹ nhàng nhíu một cái, ánh mắt có chút không xác định nhìn trước mắt cụt một tay nam tử. Đáng chết, người này là ai, làm sao lại xuất hiện tại táng thần mộ huyệt bên trong? Thần hoàng cảnh, đây tuyệt đối là một vị thần hoàng cảnh cấp bậc đại năng. Rời đi nơi này, mau rời đi nơi này. Mà một đám sơ thần cảnh cường giả, tại nhìn thấy tên này cụt một tay nam tử xuất thủ một nháy mắt, cũng sớm đã sợ vỡ mật. Cho dù là thần vương cảnh cường giả, bọn hắn cũng tự tin có thể cùng nó một trận chiến, thậm chí là từ hắn trong tay cướp đoạt cái kia đóa đế tâm liên, có thể là giờ phút này đối mặt tên này cụt một tay nam tử, bọn hắn lại ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Tên này cụt một tay nam tử trên người sát khí chi trọng, đơn giản chính là hủy thiên diệt địa, nhàn nhạt hắn trên người sát khí, chỉ sợ cũng vẫn như cũ đầy đủ để vô số sơ thần cảnh cường giả sụp đổ. Đây là bọn hắn cách xa như thế khoảng cách nguyên nhân, nếu như gần thêm chút nữa, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Mà cái khác một đám hoàng cảnh cường giả thì là càng thêm khó chịu. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn đã sớm không có đối cái này ngàn trượng thần thi bên trên màu đen đế tâm liên nửa phần ý nghĩ, duy nhất ý nghĩ chính là thừa dịp giờ phút này giành cụt một tay nam tử ra tay với Tiêu Trường Sinh thời điểm, bọn hắn thừa cơ rời đi. Mà càng làm cho bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước mắt tên tiểu ma đầu này, không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà chặn lại đến từ tên này cụt một tay nam tử bị áp. Một màn này càng làm cho nguyên bản định muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh cả đám kém sợ vỡ mật. Phải biết, mặc kệ Tiêu Trường Sinh thi triển nguyên nhân gì, có thể ngăn trở thần hoàng cảnh cường giả uy áp, hơn nữa còn là dạng này một vị toàn thân tràn ngập sát khí thần hoàng cảnh cường giả, hắn thực lực đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Cả đám loại cường giả ngay đầu tiên, liền lập tức lựa chọn rời đi, cho dù là tam đại thế lực cường giả, giờ phút này cũng không một người dám dừng lại. Vô luận là Triệu gia hoặc là Tề gia hay là Kỳ gia, tam đại thế lực bên trong mạnh nhất người, cơ hồ đều chết tại tên này cụt một tay nam tử một đũa phía dưới. Mà những người khác, mặc dù thực lực cũng đạt tới sơ thần cảnh hậu kỳ, có thể là giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm dư thừa ý nghĩ. Giống. Ngay tại lúc tên này cụt một tay nam tử ra tay với Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, cái kia hai đầu thần vương cấp hậu kỳ hung thú, lại là tại thời khắc này trực tiếp nhào về phía cái kia thần thi phía trên màu đen đế tâm liên. Ầm ầm. Hai cỗ thân thể cao lớn mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, vọt thẳng hướng cái kia đế tâm liên mà đi. Chết. Nguyên bản đối Linh Tôn Đại Đế xuất thủ cụt một tay nam tử, trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia sắc ý, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Vâng. Ngay tại hắn cái chữ này từ trong miệng nói ra khỏi miệng một nháy mắt, nguyên bản một mực đứng sừng sững ở hắn bên trái chuôi này màu đen lưới búa, lại phảng phất sống tới, một đạo phủ mang trực tiếp từ đạo này hắt trên búa nở rộ. Hống hống hống. Một đạo chừng vài trăm mét dáng dấp khe hở không gian, tại thời khắc này trực tiếp bị xé mở, hướng phía cái này hai đầu thần vương cấp hậu kỳ hung thú chém tới, phảng phất muốn chạm phá thiên khung đồng dạng. Hai đầu thần vương cấp hung thú cũng là tại thời khắc này bộc phát ra vô cùng cường đại uy thế, muốn ngăn cản được đạo này kinh thiên phủ mang. Chỉ cần có thể ngăn trở đạo này kinh thiên nhất kích, nuốt vào đế tâm liên, đến lúc đó thực lực của bọn nó, liền cũng có thể đạt tới thần hoàng cảnh đỉnh phong, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Soạn. Nhưng mà để cái này hai đại tuyệt thế hung thú tuyệt đối không ngờ rằng vâng, cái này hai đầu cường hành vô cùng tuyệt thế hung thú thân thể, tại tiếp xúc đến cái này một cái phủ mang một nháy mắt, cũng đã yếu ớt như là đầu hũ không chịu nổi một kích. Hai cỗ khổng lồ thi thân thể mặc dù không có như là trước đó cái kia một đám sơ thần cảnh cường giả đồng dạng trực tiếp bị một búa chém thành huyết vụ, thế nhưng lại là bị trực tiếp sống sờ sờ chém thành hai nửa. Ầm. Nóng hổi tiên huyết phảng phất buồn rội đồng dạng từ không trung tung xuống, hai cỗ khổng lồ thi thân thể trực tiếp rơi đập tại mặt đất, làm cho cả đại địa đều tại thời khắc này có chút một trận lắc lư. T. Ngay cả cái kia hai đại thần vương cấp hậu kỳ hung thú đều không phải là quái vật kia đối thủ, cái kia tiểu ma đầu lại còn ở lại nơi đó muốn cướp đoạt đế tâm liên, lần này hắn chết chắc. Chết tốt, chỉ là thực sự cái quái vật này trong tay, thật sự là quá tiện nghi tên tiểu ma đầu này. Nhanh chạy khỏi nơi này, tên tiểu ma đầu này khẳng định sống không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản một chút còn không có chạy đi sơ thần cảnh cường giả, tại nhìn thấy giờ phút này giành cụt một tay nam tử cả ngón tay đầu cũng không có động một chút. Liền chém giết hai đại tuyệt thế hung thú, lần nữa để bọn hắn duy nhất chút lòng chờ mong vào vận may cũng là trong nháy mắt phá diệt, giờ phút này ngay cả nửa phần lưu lại dũng khí đều đã không có. Vâng! Mà Tiêu Trường Sinh một phương, Linh Tôn Đại Đế cũng là tại cụt một tay nam tử tế ra cái kia một cái phủ mang về sau, tất cả phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, cả người linh hồn tại thời khắc này suy yếu trọn vẹn ba thành không ngừng, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh chui vào phong yêu lâu bên trong. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Đừng trách bản đế không cứu được ngươi, bản đế là sẽ không lại xuất thủ. Phong yêu lâu bên trong, Linh Tôn Đại Đế thanh âm mang theo vẻ run rẩy phẫn nộ quát. Đế khí, lại là đế khí phạt thiên phủ. Phong yêu lâu bên trong, Linh Tôn Đại Đế thân hình suy yếu vô cùng, nhịn không được có chút tức miệng mắng to nói, nhưng là hắn một sợi thần thức vẫn như cũ quan sát đến ngoại giới nhất cử nhất động. Đáng chết, chỉ là thần hoàng cảnh, làm sao có thể để phạt thiên phủ nhận chủ, quái thai này đến tột cùng là thế nào làm được. Tiêu Trường Sinh có lẽ còn không biết phạt thiên phủ, nhưng là Linh Tôn Đại Đế xem như nguyên bản thiên người của huyền đại thế giới, tự nhiên không có khả năng nhận lầm, chỉ là thân là đế khí, như đế cảnh cường giả đích thân tới, há lại sẽ tùy tiện nhận một cái yếu hơn mình người vì chủ. Chương 687, Tiêu Thiên. Giờ phút này toàn bộ ngoại giới cường giả mỗi người đều là sợ hãi vô cùng, mặc dù đã thoát đi táng thần mộ trong huyệt, thế nhưng lại không có chút nào nửa phần được cứu vớt cảm giác. Phải biết, cái này trong táng thần bí cảnh, sơ thần cảnh cường giả đều không thể tiến vào bên trong, tại sao có thể có thần hoàng cảnh cường giả tồn tại? Càng quan trọng hơn vâng, táng thần mộ huyệt cho dù là bọn hắn đều là vừa mới biết rõ tiến vào bên trong, như vậy tên này kinh khủng cụt một tay nam tử, hắn là như thế nào tiến vào bên trong? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tràn đầy nghi hoặc, trên mặt viết không dám tin. Táng thần bí cảnh lập tức liền phải đóng lại, hiện tại trong táng thần bí cảnh đại bộ phận hung thú đều đã chết tại táng thần mộ trong huyệt, chính là tìm kiếm bảo vật cơ hội. Đồng nhiên, có một tên thiên hoàng cảnh cường giả đột nhiên trầm giọng nói, lập tức để còn yên lặng đang sợ hãi bên trong đám người khôi phục lại, ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên. Mỗi một lần táng thần bí cảnh mở ra, mặc dù không ít cường giả đều tại trong táng thần bí cảnh đạt được chiếm đa số bảo vật, có thể là trên thực tế đại đa số cường đại bảo vật đều bị trong táng thần bí cảnh cường đại hung thú cướp đoạt. Nhân loại cường giả bên trong, chỉ có số rất ít người có cơ hội lấy được. Nhưng là lần này, táng thần mộ huyệt mở ra, để vô số hung thú chết thảm ở trong đó, thậm chí liền ngay cả thần vương cấp hung thú đều đã chết 7 con, cơ hội như vậy những năm qua căn bản lại không tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lập tức hưng phấn lên, nhao nhao không nói hai lời, hướng về nguyên bản táng thần bí cảnh chỗ sâu phóng đi. Mà táng thần mộ trong huyệt, cụt một tay nam tử tại chém giết cái kia hai đại thần vương cấp hung thú về sau, một đôi băng lánh mắt đỏ rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Người muốn nó. Cụt một tay nam tử thu hồi lại tự thân bên trên uy áp, quay người nhìn mình sau lưng cô kia ngàn trượng thần thi bên trên đế tâm liên, thanh âm lạnh lẽo mà trống không. Đúng. Tiêu Trường Sinh trực tiếp điểm đầu. Vâng. Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, tên này cụt một tay nam tử tay trái hướng thẳng đến đóa này đế tâm liên chụp tới, trong lúc nhất thời nguyên bản còn an tĩnh đứng ở thần thi phía trên đế tâm liên, tại thời khắc này bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy thế. Ầm ầm. Một cỗ màu đen khí tức không ngừng từ đóa này trong đế tâm liên phát ra, hướng phía cụt một tay nam tử tay trái đánh tới, hóa thành một đầu to lớn hung thú. Hống hống hống. Đầu hung thú này trực tiếp gào thét, phát ra chấn thiên bản thanh âm. Nếu có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ trừng to mắt, bởi vì đầu này từ đế tâm liên thả ra to lớn hung thú, khí thế trên người vậy mà so với trước đó cái kia hai đại thần vương cấp hung thú thực lực còn cường đại hơn. Mở. Nhưng mà đối mặt đầu này to lớn cường hoành tuyệt thế hung thú, cụt một tay nam tử trên mặt lại là không có chút nào nửa phần biểu lộ, trên người sát khí cũng là tại thời khắc này đại tác. Gầm lên giận dữ, tay trái trực tiếp chụp vào bên cạnh thân chuôi này màu đen lưới búa, hướng về đầu này cự hình hung thú chém tới. Một đạo to lớn vô cùng phủ mang trong nháy mắt từ hắn trước người xuất hiện, phảng phất muốn khai thiên tích địa, xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, sắc bén phủ mang trực tiếp đem đầu này cự hình hung thú thôn phệ. Giống. Đầu kia cự hình hung thú không ngừng gào thét, muốn ngăn cản đến từ cụt một tay nam tử cái này kinh khủng một búa, gào thét liên tục, cuối cùng không cam lòng hóa thành một sợi hắc yên tiêu tán. Mà cái kia đoá đế tâm liên, cũng tại cái này sợi hắc yên tiêu tán một nháy mắt, bốn phía màu đen khí tức cũng tựa hồ tại thời khắc này mở đi không biết bao nhiêu. Theo chuôi này màu đen lưới búa bay đi, nguyên bản cắm rễ tại cái này ngàn trượng thần thi trên người đế tâm liên, trong nháy mắt bị một búa chặt đứt, sau đó rơi vào cụt một tay nam tử trước người. Cầm đi. Cụt một tay nam tử ánh mắt băng lãnh, trên mặt không chút biểu tình, tay trái vung lên, trực tiếp đem cái này gốc đế tâm liên đẩy hướng Tiêu Trường Sinh. Một cỗ bàng bạc vô cùng linh hồn chi lực trong nháy mắt từ cái này gốc trong đế tâm liên phóng xuất ra. Cái gì? Mà một mực chú ý tên này cụt một tay nam tử cử động linh tôn đại đế, tại nhìn thấy giờ phút này cụt một tay nam tử trong cử động, lập tức mở to hai mắt. Đây là cái gì? Đế tâm liên, vạn cổ hiếm thấy. Cho dù là đại đế cảnh cường giả trông thấy đều sẽ điên cuồng thiên địa linh bảo, so với tiên thiên chi linh còn muốn chân quý không biết bao nhiêu lần. Có thể là giờ phút này danh cụt một tay nam tử vậy mà trực tiếp đem cái này gốc đế tâm liên tặng cho Tiêu Trường Sinh, ở trong đó ý vị đồ vật thật sự là quá nhiều, cho dù là hắn tồn tại vô số thời gian, đều chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Trông thấy trước mắt không ngừng phóng thích ra màu đen khí tức đế tâm liên, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong cũng là có chút kích động. Ở kiếp trước hắn dù cho là một đời đại đế, có thể là đế tâm liên bực này thần vật, hắn cũng chưa từng đoạt được qua, nếu như ở kiếp trước hắn có đế tâm liên, nói không chừng liền có thể đột phá bát trọng thiên chi cảnh, thậm chí là đạt tới cùng thiên đế đồng dạng cửu trọng thiên thực lực. Như thế, hắn cũng không trở thành bị thiên đế chấn áp ngàn vạn năm. Thật sâu hô một hơi, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem cái này gốc đế tâm liên thu nhập trong phong yêu lâu, hắn cũng không lo lắng linh tôn đại đế thừa cơ trực tiếp đem cái này gốc đế tâm liên ướt. Thân là phong yêu lâu chi chủ, linh tôn đại đế có thể khống ở trưởng khống phong yêu lâu bên trong nhất cử nhất động, hắn cũng đồng dạng có thể làm nói, chỉ cần linh tôn đại đế có một tia dị thường cử động, hắn đều có thể tùy tiện cảm giác. Bất quá cụt một tay nam tử cử động, cũng càng thêm đã chứng minh Tiêu Trường Sinh suy đoán, hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt cụt một tay nam tử, nếu như không phải tên này cụt một tay nam tử xuất thủ, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn thu thập cái này gốc đế tâm liên, nhưng cũng vẫn như cũ cần hao phí không ít thủ đoạn. Đế tâm liên xem như thiên địa cường đại nhất mấy loại thần vật một trong, bản thân tự nhiên có được vô tận uy thế, nếu không chẳng phải là tùy tiện liền bị những sinh vật khác cướp đoạt thôn phệ. Đặc biệt là đế tâm liên loại này lấy đế huyết làm thức ăn thần vật, trên thân càng là quỷ dị khó lường, giống như trước đó vừa mới biến thành đầu kia cự hình hung thú, hắn uy thế chí ít cũng là thần hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Đây cũng là vì sao trước đó cái kia mấy thế lực lớn cường giả tại lúc trước hắn cướp đoạt đế tâm liên, hắn lại không chút nào bất kỳ cử động nào nguyên nhân. Chỉ sợ bọn họ đến chết sẽ không biết, cho dù là bọn hắn vọt tới đế tâm liên trước mặt, lấy bọn hắn thực lực, cũng chỉ có một con đường chết, hóa thành đế tâm liên chất dinh dưỡng. Người là Tiêu Thiên. Tiêu Trường Sinh hai mắt rơi vào tên này cụt một tay nam tử trên thân, trầm giọng hỏi, từ trông thấy tên này cụt một tay nam tử một cái mắt, hắn cũng đã cảm thấy một cỗ kỳ dị nhân quả khí tức. Đây là quan hệ máu mủ nguyên nhân. Hắn mặc dù đoạt xá có thai, có thể là giờ phút này trên thân chảy xuôi, nhưng như cũng là tiêu ra huyết mạch. Cố này huyết mạch chi lực cho dù là tiếp qua vạn năm, cũng lại không chút nào yếu bớt, sẽ chỉ theo thực lực của hắn tăng cường mà trở nên càng thêm nồng đậm. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh câu nói này hỏi ra trong nháy mắt, nguyên bản vừa mới bình tĩnh trở lại cụt một tay nam tử, tại cái này chán một nháy mắt trên người sát khí lần nữa tăng vọt, vô tận sát khí tuôn ra, để cho người ta phảng phất ở vào vô tận luyện ngục, núi thây biển máu bên trong. Chương 688, Thu phục đế thi. quả nhiên. Cảm nhận được đến từ cụt một tay khí thế trên người, Tiêu Trường Sinh có thể xác định, tên này cụt một tay nam tử chính là Tiêu Thiên. Mà lại, chỉ sợ ngay từ đầu Tiêu Thiên liền vẫn như cũ biết thân phận của mình, bằng không mà nói, cũng không trở thành sẽ chủ động giúp hắn thu thập đế tâm liên trực tiếp đưa cho hắn. Đừng nói là Tiêu Thiên thực lực đã đạt tới thần hoàng cảnh, cho dù là đạt tới sơ thần cảnh, đối với huyết mạch ở giữa liên hệ, liền đã có thể cảm giác được. Lấy Tiêu Thiên cảnh giới bây giờ, muốn dò xét hắn cùng Tiêu Trường Sinh quan hệ trong đó cũng không khó. 13 năm. Tiêu Thiên trên người sát khí dần dần suy yếu xuống dưới, không có trả lời Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong có vẻ kiên nghị, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh vô tận đêm khuya đen nhánh, chậm rãi nói. Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là nhẹ nhàng vẩy một cái. Hắn rời đi Tiêu gia thời điểm, chính là 3 năm trước đây, cũng chính là Tiêu Thiên biến mất 10 năm sau, tính cả bây giờ, hoàn toàn chính xác đã qua 13 năm. Người là Trường Sinh. Tiêu Thiên ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trầm giọng hỏi, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều tình cảm. Đúng. Tiêu Trường Sinh đáp, không có bác bỏ. Cái này nhưng cùng ngươi có quan hệ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh thừa nhận, Tiêu Thiên cũng không có kinh ngạc, tay trái hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức từ hư không bên trong xé mở một khe hở không gian, một bộ màu đen quan tài nhỏ bị hắn nắm trong tay, chính là tiến vào trong táng thần bí cảnh rời đi Tiêu Trường Sinh phệ hồn quan. So với lúc ấy phệ hồn quan biến mất thời điểm, thời khắc này phệ hồn quan thực lực đã mạnh hơn, e là cho dù là thần vương cảnh cường giả, đều đã không cách nào áp chế phệ hồn quan. Nhưng mà mặc dù là như thế cường đại, phệ hồn quan lại bị Tiêu Thiên tay trái trực tiếp chấn áp, có thể dùng về căn bản không cách nào tránh thoát ra ngoài, vô tận sát khí phun trào, muốn đem Tiêu Thiên thôn phệ. Có thể là những sát khí này đối với Tiêu Thiên mà nói, lại cùng gãi ngứa không hề khác gì nhau. Bản thân hắn chính là toàn thân sát khí cuốn lên, trên thân chỗ tụ tập sát khí. So với thời khắc này phệ hồn quan còn cường đại hơn không biết bao nhiêu, phệ hồn quan sát khí đối với Tiêu Thiên mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trông thấy Tiêu Thiên từ hư không bên trong đem phệ hồn quan cầm ra, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Thiên một chút. Trước đó hắn rõ ràng cảm giác được phệ hồn quan tồn tại, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện phệ hồn quan đến tột cùng ở nơi nào, không nghĩ tới lại bị Tiêu Thiên trực tiếp chấn áp ở trong hư không. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thời khắc này Tiêu Thiên có thực lực làm được. Vâng. Tiêu Trường Sinh trông thấy Tiêu Thiên trong tay phệ hồn quan, cũng là không có nhiều lời, mà là trực tiếp thừa nhận. Vâng. Gặp Tiêu Trường Sinh thừa nhận, Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp buông tay ra bên trong phệ hồn quan. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Thiên buông ra một nháy mắt, trong phệ hồn quan lập tức hiện ra bàng bạc sát khí, hướng thẳng đến Tiêu Thiên gào thét mà đi. Giờ phút này nó mặc dù không phải Tiêu Thiên đối thủ, có thể là Tiêu Thiên nhưng cũng đồng dạng không làm gì được nó. Trở về. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức khẽ nhíu một cái, quát lớn một tiếng, tay phải hướng thẳng đến phệ hồn quan tìm kiếm, một cỗ khổng lồ linh lực cũng là từ trong tay của hắn phóng thích mà ra, đem phệ hồn quan bao phủ ở bên trong. Hô. Hùng vĩ vô cùng linh lực trực tiếp đem phệ hồn quan bao khỏa ở trong đó, trong nháy mắt đem nó kéo vào phòng yêu bên trong. Không sai linh bảo. Tiêu Thiên từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Gặp Tiêu Trường Sinh đem phệ hồn quan thu nhập phong yêu bên trong, không khỏi nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối phệ hồn quan có chút khen ngợi. Tiêu Trường Sinh trầm mặc, phệ hồn quan cường đại, như thế nào một câu không sai có thể khái quát. Ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Thiên gặp Tiêu Trường Sinh trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh, sau đó tựa hồ có chỗ minh ngộ, nói, này thần thi chính là thượng cổ đại năng thân thể, cho dù linh hồn đã mẫn diệt vô tận tuế nguyệt, nhưng là nhục thân chi uy vẫn tồn tại như cũ, cho dù là ta. Giờ phút này cũng vô pháp mang đi cỗ này thần thi. Tựa hồ biết rõ Tiêu Trường Sinh lưu tại nơi này cùng cỗ này đế thi có quan hệ, Tiêu Thiên lập tức trầm giọng nói, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng lại cũng chờ tại nói cho Tiêu Trường Sinh, giờ phút này thực lực của hắn hay là không nên đánh cỗ này đế thi chú ý. Ta chỉ có biện pháp. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tiêu Thiên, thản nhiên nói, đại đế thân thể, vạn cổ bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, trừ phi có người tận lực hủy chi, đừng nói là ước vạn năm. Chính là tiếp qua chục tỷ năm trăm tỷ năm, đế thi cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Đồng thời, đế thi mặc dù không hồn, có thể là giống như Tiêu Thiên lời nói, hắn nhục thân chi huy, cường đại như trước vô cùng, e là cho dù là bình thường đế cảnh cường giả đích thân tới, đều chưa hẳn có thể đem nó thu phục. Bất quá người khác không cách nào thu phục cỗ này đế thi, không có nghĩa là hắn không được. Nói xong, Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến cỗ này đế thi đi đến. Đồng thời một cỗ hùng vị vô cùng đại đế chi uy trực tiếp từ cỗ này đế thi bên trên phóng xuất ra. Càng là tiếp cận, cỗ này uy thế chính là càng mạnh. Tiêu Trường Sinh có thể xác định, cỗ thi thể này chủ nhân, ban đầu ở thiên huyền đại thế giới, chí ít cũng có được đại đế tam trọng thiên chi lực, uy thế vô tận. Nhưng mà mặc dù là như thế, thế nhưng lại cũng vẫn không có ngăn cản được một cái đại thế giới phá diệt chi uy, bây giờ chỉ để lại một bộ vô danh thân thể lưu đến đây. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh mỗi tới gần nơi này cô đế thi một bước, cỗ này đến từ đế thi thể bên trên đế uy liền tăng thêm một phần, có thể dùng trên người hắn như là gánh vác vạn quân chi lực đồng dạng. Hừ. Tiêu Trường Sinh trong mắt kiên nghị, hừ lạnh một tiếng, một cỗ đồng dạng bàng bạc vô cùng uy thế từ trên người hắn phóng xuất ra, hướng về cỗ này đế uy chấn áp mà xuống. Bản đế làm sơ ủng có thất trọng thiên giới chi lực, kỳ thật chỉ là tam trọng thiên giới chi lực đế uy có thể chấn áp, cho bản đế lên. Tiêu Trường Sinh trong lòng quát lạnh. Toàn thân linh lực tại thời khắc này trực tiếp bao trùm cả cô đế thi, vô tận uy thế có thể dùng toàn bộ táng thần bí cảnh đều có thể cảm giác được đến từ táng thần mộ trong huyệt uy áp. Ầm ầm. Từng đạo vết rách theo Tiêu Trường Sinh linh lực thi triển, lập tức lấy cỗ này đế thi làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, vỡ ra từng đạo trường khe hở. Ngoại giới, cả vùng đều là tại thời khắc này không ngừng lắc lư, từng tòa cao ngất đại sơn bắt đầu ở giờ khắc này không ngừng sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Là táng thần mộ huyệt, cỗ lực lượng này đến từ táng thần mộ trong huyệt. Vô số cường giả tại thời khắc này đều là trở nên bắt đầu sợ hãi, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này bắt đầu trở nên ảm đạm phai mờ, có thể dùng nguyên bản liền vẫn như cũ đêm khuya đen nhánh càng là tại lúc này nhìn không thấy một tia sáng ngời. Toàn bộ mặt đất bắt đầu không ngừng lắc lư, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Xoạt xoạt. Đồng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy tại mọi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người là vì một trong chấn, không khỏi tìm thanh âm nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản hắc dạ, đột nhiên truyền đến một đạo yêu ớt ánh sáng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lại là mấy đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, tại đạo này yêu ớt ánh sáng bên cạnh, lần nữa nhiều hơn mấy đạo tới tương đương ánh sáng, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi từ trong đó không ngừng phóng xuất ra. Chương 689, Tiêu Thiên Thành Đế. Canh thứ nhất. Đây là... Tất cả mọi người là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem những này bạch sắc quang mang, ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc, không rõ những vật này đến tột cùng là cái gì. Vâng! Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, đột nhiên, một đạo to lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, chỉ gặp từng đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện tại bốn phía. Không gian sụp đổ. Không tốt, bí cảnh phải biến mất. Đáng chết, phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sợ hãi vô cùng. Còn không đợi bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cả người liền vẫn như cũ bị thôn phệ tại vô tận hư không bên trong. Cho dù là sơ thần cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản không gian lực lượng thôn phệ. Rầm rầm rầm. Toàn bộ táng thần bí cảnh không gian, tại thời khắc này đều là bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Bí cảnh lối ra xuất hiện. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ gặp nơi xa, một đạo bí cảnh xuất hiện thình lình treo ở chân trời, để vô số người tại thời khắc này đều phảng phất bắt lấy hy vọng. Điên cuồng hướng phía bí cảnh lối ra phóng đi. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Chói tai vô cùng không gian vỡ tan thanh âm không ngừng quanh quẩn tại bốn phía, có người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền vẫn như cũ bị thôn vệ tại vô tận hư không bên trong. Từng tòa sơn phong cũng là tại thời khắc này bắt đầu không ngừng sụp đổ, mặt đất bắt đầu vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng khe rãnh, làm cho tất cả mọi người tại thời khắc này đều là phảng phất cảm nhận được tận thế đồng dạng. Mà đối với ngoại giới hết thảy, thời khắc này Tiêu Trường Sinh lại toàn vẹn không biết. Bàng bạc linh lực không ngừng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, bao vây lấy cỗ này ngàn trượng thần thi, đem cỗ này ngàn trượng thần thi từ mặt đất một tơ một hào chậm chạp rút lên. Bàng bạc đế uy bắn vọt bốn phương, có thể dùng không gian chung quanh đồng dạng bắt đầu không ngừng sụp đổ. Ừm. Tiêu Trường Sinh sau lưng, Tiêu Thiên một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh nhất cử nhất động, nhìn xem Tiêu Trường Sinh vậy mà thật có thể dung chuyển cỗ này đế thi, để hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy đạo thần sắc. Đương nhiên ánh mắt của hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, trên mặt xuất hiện một hơi khí lạnh. Tòa này bí cảnh lập tức liền phải biến mất. Tiêu Thiên trầm giọng nói. Ta biết. Tiêu Trường Sinh đáp, trên mặt lộ ra nghiêm túc vô cùng thần sắc, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn cưỡng ép chấn áp cỗ này đế thi, hay là có chút khó khăn. Đối với bí cảnh sụp đổ một giọt này, hắn cũng sớm đã minh bạch. Chỗ này táng thần bí cảnh, vốn chính là từ cỗ này ngàn trượng đế thi chỗ ngưng tụ mà thành. Bây giờ hắn muốn thu phục cỗ này đế thi, chỗ này bí cảnh, tự nhiên cũng liền theo hắn không ngừng xuất thủ mà dần dần sụp đổ. Chờ hắn hoàn toàn đem cỗ này đế thi thu phục thời điểm, cũng chính là tòa này bí cảnh biến mất thời điểm. Ầm ầm, từng đạo tiếng sấm nổ không ngừng quanh quẩn tại bốn phía, tại Tiêu Trường Sinh cùng Tiêu Thiên hai người bên người, cũng là đồng dạng quanh quẩn ra từng đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian. Kinh khủng không gian chi lực không ngừng từ trong đó xuyên thấu mà ra, rơi vào hai người trên thân, nhưng lại không cách nào đối với hai người thân thể tạo thành chút nào tổn thương. Tiêu Thiên thực lực vốn chính là thần hoàng cảnh cường giả, hơn nữa còn là một tên thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù không có đạt tới Tiêu Thiên mạnh mẽ như vậy tình trạng, có thể là hắn tu luyện lại là hỗn độn thần thể, giờ phút này thực lực của hắn, mặc dù không kịp thần hoàng cảnh, có thể là cho dù là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả nhục thân lực lượng, đều không có hắn thời khắc này nhục thân thực lực cường đại. Cho ta chấn. Tiêu Trường Sinh gầm thét, trọn vẹn ngàn trượng trưởng đế thi, ngạnh sinh sinh bị hắn từ mặt đất giơ lên, tản mát ra vô tận uy năng, cho dù là những cái kia kinh khủng không gian chi lực, tại đối mặt cỗ này đế thi thể bên trên tán phát ra đế uy, cũng đều không cách nào tới gần nửa phần. Đây cũng là đại đế cường giả thực lực. Cho dù là sau khi chết, hắn nhục thân uy lực, cũng không phải bình thường lực lượng có thể đối kháng, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh đã từng bản thân liền là một vị có được thất trọng thiên giới chi lực đại đế, chỉ sợ cũng không cách nào thu phục cô này đế thi. Cho dù là Tiêu Thiên thực lực bây giờ là thần hoàng cảnh hậu kỳ, cũng không có nửa điểm có thể làm được khả năng, bởi vì muốn thu phục cô này đế thi, đầu tiên muốn làm đến, chính là chấn áp lại cô này đế thi thể bên trên thả ra đế uy. Mà Tiêu Thiên thực lực mặc dù cường hành, có thể là rõ ràng lại không cách nào làm được điểm này. Cho ta thu. Theo cỗ này ngàn trượng đế thi bị nâng lên, Tiêu Trường Sinh tay phải lập tức vung lên, phong yêu lâu trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt, tòa này phong yêu lâu cũng đã trưởng thành là chừng cao mấy ngàn trượng, so với cỗ này ngàn trượng đế thi còn muốn vô cùng to lớn, đồng thời một cỗ lực lượng cũng là từ cái này phong yêu bên trong phóng xuất ra, trực tiếp đem cỗ này ngàn trượng đế thi thu nhập trong đó. Thành công! Lớn như vậy đế thi lập tức hiện ra tại bên trong phong yêu lâu. Để Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức không khỏi sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên thần sắc. Đồng thời lập tức đem phong yêu lâu thu vào trong lòng bàn tay, lần nữa để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cho dù là Tiêu Thiên, trông thấy phong yêu lâu xuất hiện trong nháy mắt, đều là nhịn không được nhãn tình sáng lên, bất quá nhưng cũng không có nửa điểm dư thừa ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, Tiêu Trường Sinh thực lực càng mạnh, hắn liền càng là yên tâm. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh tình huống, rõ ràng đã chứng minh điểm này. Để trong lòng của hắn lo lắng, tại thời khắc này cũng là lập tức biến mất, băng lãnh trên mặt rốt cục treo lên mỉm cười. Ầm ầm. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên khí thế trên người vậy mà bắt đầu điên cuồng tăng vọt, có thể dùng chung quanh hư không tại thời khắc này, đều là trực tiếp vỡ vụn. Ầm ầm. Từng đạo to lớn vô cùng lôi vân ngưng tụ tại Tiêu Thiên đỉnh đầu, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo lôi điện tại tầng mây ở giữa nhảy vọt, phảng phất từng đầu lôi long đồng dạng. Lôi kiếp. Trông thấy bầu trời này bên trong lôi vân, Tiêu Trường Sinh trong mắt lập tức giật mình, hắn tự nhiên rõ ràng giờ phút này giữa không trung lôi vân, cũng không phải là bởi vì bí cảnh phá diệt mà tạo thành, mà là vô cùng cường đại lôi kiếp. Oanh! Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tại thời khắc này đột nhiên từ Tiêu Thiên trên thân phóng xuất ra, cho dù là Tiêu Trường Sinh, giờ phút này vậy mà đều không cách nào chống cự đến từ Tiêu Thiên trên người cỗ này khí tức khủng bố. Đế uy! Tiêu Trường Sinh bên người! Linh Tôn Đại Đế hư ảnh cũng là lập tức xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh bên cạnh thân, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn phía xa Tiêu Thiên. Giờ phút này Tiêu Thiên đứng tại hư không bên trong, tay trái nắm lấy Phạt Thiên Phủ, ngạo nghễ mà đứng, một thân sát khí chấn động bốn phương, dẫn tới bốn phương không gian không ngừng sụp đổ. Trong tầng mây lôi long, tựa hồ cũng vô pháp chịu đựng lấy đến từ Tiêu Thiên thể nội cỗ sát khí kia, bắt đầu không ngừng phẫn nộ gào thét liên tục. Đế uy, tiểu tử này, lại vào lúc này đột phá đế cảnh. Cái này sao có thể? Linh Tôn Đại Đế mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đến từ Tiêu Thiên trên thân thả ra đế uy, mặc dù chỉ là đế cảnh, cũng không phải là đại đế cảnh, thế nhưng lại cũng đã hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Mà cái này thiên huyền giới, làm sao có thể xuất hiện đế cảnh cường giả? Chương 690, một búa phá lôi kiếp. Cảnh thứ hai. Ầm ầm. Mặc dù hư không bên trong lôi vân hội tụ càng ngày càng nhiều, lôi kiếp uy thế cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên làm cho người cảm thấy bắt đầu sợ hãi, bàng bạc vô cùng to lớn, có thể dùng toàn bộ thiên huyền giới đều có thể cảm giác được. Mê không thành bên trong. Mấy tên ngủ say đã lâu thần hoàng cảnh cường giả tại thời khắc này đều là nhao nhao từ ngủ say bên trong thức tỉnh, nhìn về phía hư không bên trong, chỉ gặp từng đạo làm cho người sợ hãi khí tức chấn động bốn phương, hướng về bốn phương tám hướng ép đi. Đế uy, là đế uy, thiên huyền giới, vậy mà xuất hiện một tên đế cảnh cường giả. Trong đó một tên lão giả nhịn không được kích động kêu lên. Đế cảnh cường giả xuất hiện, để đã đối phá kính cơ hồ tuyệt vọng bọn hắn, giờ phút này lần nữa sinh ra vô tận hy vọng, thấy được đột phá đế cảnh cường giả hy vọng. Vô tận ma huyên. Một tòa chừng ngàn trượng chi cao đại sơn đột nhiên bắt đầu không ngừng lắc lư, làm cho cả vô tận ma huyên thú thần cùng thần vương cấp hung thú đều là nhao nhao thần phục trên mặt đất. Theo tòa này cao ngàn trượng sơn không ngừng run run, một đôi to lớn vô cùng hai mắt màu đỏ ngòm, vậy mà từ bên trong ngọn núi này mở ra, cái này ngàn trượng sơn phong, cũng chỉ là một đầu tuyệt thế hung thú đầu lâu thôi. Ước vào năm, rốt cục có người đột phá đế cảnh. Đầu này tuyệt thế hung thú cũng là phát ra khàn khàn vô cùng trầm âm, mặc dù chỉ là trầm âm, có thể là thanh âm xác thực như sấm nổ không ngừng quanh quẩn ở trong không gian, làm cho cả vô tận ma huyên đều có thể nghe thấy đầu này tuyệt thế hung thú lời nói. Nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện, đầu này tuyệt thế hung thú, chính là hắn ban đầu ở vô tận ma huyên cảm nhận được đầu kia thần hoàng cảnh thực lực hung thú, một đầu từ đại phá diệt bên trong sống sót không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Mà cảnh tượng tương tự, không ngừng phát sinh ở thiên huyền giới các nơi. Vâng! Rốt cục, xúc tích hồi lâu thời gian về sau, bên trên bầu trời lôi long, đều đã từ lúc mới bắt đầu lớn bằng cánh tay, bất quá dài hơn 10 mét, phát triển đến ngàn mét trưởng trình độ. Một đạo mấy ngàn mét trưởng lôi long từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến phía dưới Tiêu Thiên bổ tới, mang ra vô tận uy thế. Hống hống hống! Lôi long từ trên trời giáng xuống, phát ra từng đạo làm cho người sợ hãi vô cùng khí tức, tựa hồ muốn Tiêu Thiên trực tiếp thôn vệ xuống dưới. Cùng đạo này to lớn lôi long so sánh với Tiêu Thiên thân ảnh, đơn giản nhỏ yếu như là sâu kiến đồng dạng. Vâng! Khổng lồ lôi long trực tiếp đánh vào Tiêu Thiên trên thân, có thể dùng Tiêu Thiên cả người đều bị lôi điện nơi bao bọc, hoàn toàn chịu đựng lấy đạo này lôi long một kích. Mà theo đầu này lôi long không ngừng biến mất, Tiêu Thiên thân ảnh cũng là thời gian dần trôi qua lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Chỉ có chút năng lực ấy sao? Tiêu Thiên trên thân, còn có từng đạo lưu lại lôi điện không ngừng du tẩu. Phát ra lốp bốp tiếng vang, một đạo trầm muộn thanh âm từ Tiêu Thiên trong miệng truyền ra. Ầm ầm. Đạo thanh âm này truyền đến Cửu Thiên Chi Thượng, tựa hồ chọc giận tới đạo này lôi vân, có thể dùng một đạo càng thêm khổng lồ lôi long từ trong lôi kiếp gào thét mà ra. Mà lại uy thế so với trước đó cái kia một đạo lôi kiếp, còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Là luyện ngục lôi kiếp, tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, vậy mà lại gây nên luyện ngục lôi kiếp xuất hiện. Linh Tôn Đại Đế mở to hai mắt nhìn. Cái gọi là luyện ngục lôi kiếp, chính là chỉ có đại hung người mới có thể xử phạt, lại được xưng chi là thiên phạt, cũng chính là ngay cả thiên đạo đều không thể dễ dàng tha thứ người. Vạn cổ ung dung, xuất hiện luyện ngục lôi kiếp người, mỗi người đều là hung danh hiển hách tồn tại, một người trong đó, chính là Tiêu Trường Sinh trong tay huyết thần quyết chủ nhân Ma Đế. Ma Đế thành đế thời điểm, liền gây nên luyện ngục lôi kiếp giáng lâm, chỉ bất quá so với giờ phút này Tiêu Thiên tiếp xúc phát luyện ngục lôi kiếp, lại cường đại không biết bao nhiêu lần. Bất quá mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũ không thể khinh thường giờ phút này Tiêu Thiên nhiều độ luyện ngục lôi kiếp. Hống hống hống. Lôi long gào thét, hướng thẳng đến Tiêu Thiên phóng đi, mang theo Cửu Thiên chi uy, tựa hồ muốn Tiêu Thiên hoàn toàn mẫn diệt tại thế gian này đồng dạng. Ầm ầm. To lớn lôi long rơi vào Tiêu Thiên trên thân, có thể dùng Tiêu Thiên to lớn lần nữa tăng cường một phần. Luyện ngục lôi kiếp hết thể 9981 đạo lôi kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp giáng lâm, hắn uy thế đều là trước một đạo lôi long uy lực mấy lần. Cái này cũng có thể dùng vô số người cho dù là có năng lực đột phá đế cảnh, có thể là cuối cùng nhưng không có vượt qua lôi kiếp, cuối cùng chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Lôi kiếp phải tự mình một mình vượt qua, cho dù là Tiêu Trường Sinh giờ phút này muốn trợ giúp Tiêu Thiên vượt qua lôi kiếp, cũng là có chút hữu tâm vô lực, đối với luyện ngục lôi kiếp uy lực lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Cho dù là hắn lúc đầu gặp phải lôi kiếp, cũng bất quá là 72 đạo diệt thế lôi kiếp, so với cái này luyện ngục lôi kiếp vẫn như cũ yếu đi không biết bao nhiêu lần. Bất quá nếu như Tiêu Thiên một khi đột phá cái này luyện ngục lôi kiếp, sợ rằng tương lai thành tựu đại đế chi vị, cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Ầm ầm. Từng đạo lôi long không ngừng từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tiêu Thiên trên thân, có thể dùng Tiêu Thiên nhục thân, cũng là dần dần trở nên đến đen nhánh, thế nhưng lại tràn đầy lực lượng vô tận. Lại đến. Tiên Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn qua trong lôi vân không ngừng du động lôi kiếp, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay phạt thiên phủ hướng thẳng đến trong đó một đạo lôi kiếp bổ tới. Vâng! Một đạo kinh thiên búa khí từ cái này phạt thiên phủ bên trong phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem đạo này ngàn trượng lôi long từ giữa đó trực tiếp chém đứt, có thể dùng đạo này lôi kiếp còn không có dáng lâm đến Tiêu Thiên trên thân, cũng đã biến mất. Vô tận thiên địa chi uy, cũng là tại thời khắc này từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn Tiêu Thiên hoàn toàn trấn áp. Không gì hơn cái này. Tiêu Thiên trên thân tràn đầy vô tận chiến ý, nhìn xem đỉnh đầu lôi vân. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, có thể dùng cái này luyện ngục lôi kiếp tựa hồ lần nữa phẫn nộ, bắt đầu không ngừng lan lộn. Ầm ầm. Lần này, trọn vẹn ba đạo lôi long trực tiếp từ trong lôi vân xung ra, hướng về Tiêu Thiên phóng đi, lôi long những nơi đi qua, vô tận hư không đều là phân một chút phá vỡ. Diệt. Nhìn qua hướng phía mình lao xuống ba đạo lôi kiếp, Tiêu Thiên lập tức thét dài một tiếng, trong tay Phạt Thiên phủ hướng phía đạo này ba đạo lôi kiếp lần nữa chém tới. Rầm rầm rầm. Đúa ảnh thoáng hiện, ba đạo vô cùng kinh khủng lôi long trực tiếp bị Tiêu Thiên một đúa chặt đứt giữa không trung bên trong, có thể dùng cái này ba đạo lôi kiếp lần nữa biến mất. Chẳng lẽ ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Tiêu Thiên hai mắt nhìn qua đầu này đỉnh lăn lộn lôi vân, trong giọng nói tựa hồ có chút thất vọng, nhìn xem cái này vô tận lôi vân, đồng nhiên, thân ảnh của hắn vậy mà vọt thẳng tới. Chỉ là lôi long, cũng muốn độ ta. Một cỗ bàng bạc vô cùng đế uy từ Tiêu Thiên trên thân phong xuất ra, sát khí lăn lộn chấn động, có thể dùng thời khắc này Tiêu Thiên phảng phất diệt thế ma thần đồng dạng. Phá cho ta. Thân ảnh của hắn vọt thẳng đến cái này vô tận tầng mây ở giữa, trong tay Phạt Thiên phủ trong nháy mắt hướng phía cái này vô tận lôi vân bổ xuống. Vâng! Cái này một đũa uy lực, so với trước đó Tiêu Thiên thi triển bất luận cái gì một chiêu đều cường đại hơn gấp trăm lần không ngừng, to lớn đũa ảnh phảng phất thật sự có khai thiên tích địa chi năng, trong nháy mắt đem cái này vô tận lôi vân từ đó chém thành hai khúc. Chương 691, Thánh Linh Đại Thế Giới. Canh 3. Ầm ầm. To lớn hồi âm tại thời khắc này lập tức bắt đầu không ngừng quanh quẩn tại không gian bên trong, nguyên bản lăn lộn lôi long, tại Tiêu Thiên cái này một đũa phía dưới, vậy mà hoàn toàn biến mất. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng bị Tiêu Thiên cái này một đũa chỗ chặt đứt đồng dạng. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, đối mặt Tiêu Thiên giờ phút này thi triển cái này kinh thiên một đũa, cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua có người đơn giản như vậy thô bạo vượt qua lôi kiếp. T. Tiêu Trường Sinh bên người, Linh Tôn Đại Đế giờ phút này cũng là nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, chấn động vô cùng nhìn xem giữa không trung Tiêu Thiên, thời khắc này Tiêu Thiên đứng ở giữa không trung, mà nguyên bản lăn lộn lôi vân đã bắt đầu dần dần biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Thiên thành công vượt qua trong truyền thuyết luyện ngục lôi kiếp. Thân thể. Hồi lâu sau, Linh Tôn Đại Đế trong ánh mắt dần hiện ra một tia tinh quang, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Thiên, thanh âm cơ hồ có chút kích động nói. Nghe thấy Linh Tôn Đại Đế, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức khẽ giật mình. Nhìn về phía Tiêu Thiên ánh mắt, cũng là bắt đầu trở nên có chút cổ quái, Tiêu Thiên có thể lấy đơn giản như vậy thô bạo phương thức vượt qua trong truyền thuyết luyện ngục lôi kiếp. Nhất định là thần thể không thể nghi ngờ. Có thể là, một cái nho nhỏ thiên linh giới Tiêu gia, tại sao lại xuất hiện hai tôn thần thể? Mà lại, vì sao chỉ có hắn cùng Tiêu Thiên hai người có được thần thể, mà cái khác Tiêu gia tộc nhân, nhưng không có bất kỳ thần thể huyết mạch dấu hiệu, điểm này lúc đầu hắn tại Tiêu gia thời điểm, cũng đã từng điều tra. Tiêu gia, chính là một cái phổ phổ thông thông Tiêu gia. Có thể là như thế một cái bình thường thế gia, xuất hiện hai tôn thần thể, điểm này vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể nào nói nổi. Tiểu quỷ, ngươi cùng tiểu tử này đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thần thể, hai người các ngươi trên thân, vậy mà đều có được thần thể, đáng chết. Linh Tôn Đại Đế hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát. Đối với Tiêu Trường Sinh cùng Tiêu Thiên quan hệ trong đó, giờ phút này hắn đã biết được, nếu như thân là đường đường Đại Đế, ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, vậy liền thật tương đương sống vô dụng rồi. Chư thiên thần giới, muốn tìm được một bộ có được thần thể đích thiên tài, đều mười phần hiếm thấy, có thể là giờ khắc này ở cái này nho nhỏ thiên huyền giới, vậy mà đồng thời xuất hiện hai tôn thần thể, hơn nữa còn là tại cùng một cái trong gia tộc, cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Phải biết, cho dù là thần thể huyết mạch hậu duệ, muốn thức tỉnh thần thể, đều mười phần khó khăn, huống chi chỉ là một cái nho nhỏ thế tục gia tộc. Nếu như nói ở trong đó không có cái gì nguyên nhân, Linh Tôn Đại Đế như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ta cũng muốn biết nguyên nhân. Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Toàn bộ trong Tiêu gia, đồng thời xuất hiện hai tôn thần thể, hơn nữa còn đều là hắn mạch này người, như thế xem ra, trong đó nguyên nhân chân chính, chỉ sợ chỉ có cha mẹ của hắn mới biết được nguyên nhân. Có thể là nếu quả như thật là như vậy cha mẹ của hắn, chỉ sợ cũng không phải là chân chính mất tích, mà là bởi vì nguyên nhân khác rời đi Tiêu gia. Phải biết, lúc đầu Tiêu Khôn mặc dù rất có thủ đoạn, có thể là trên thực tế muốn hãm hại Tiêu Cản, căn bản không có quá lớn khả năng. Vâng, giữa không trung. Tiêu Thiên vẫn như cũ san sát tại hư không, cảm ngộ vừa mới đột phá đế cảnh tâm cảnh, trên thân quần quận sát khí, cũng thời gian dần trôi qua thu nạp. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc quang mang từ vô tận hư không bên trong phóng thích mà ra, trực tiếp rơi vào Tiêu Thiên trên thân, đem Tiêu Thiên cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tiếp dẫn chi quang. Tiếp dẫn chi quang xuất hiện, để Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên. Giờ phút này Tiêu Thiên cảnh giới đã đạt đến đế cảnh, thực lực của hắn đã không cách nào tại thiên huyền giới dừng lại. Chỉ có tiến về càng cao hơn cấp độ thế giới mới có thể, đây cũng là từ nơi sâu xa đối cấp thấp thế giới một loại bảo hộ. Nếu không giống thiên huyền giới thế giới nhỏ như thế này, lấy tiêu thiên đế cảnh cường giả thực lực, đều có thể đem tòa này tiểu thế giới hoàn toàn phá hủy, chỉ có cao tầng thứ vị diện mới có thể tiếp nhận tầng thứ này cường giả lực lượng. Nhưng là cũng đồng dạng có một cái cực hạn, nếu không cho dù là đại thế giới, cũng đồng dạng lại bởi vì không chịu nổi đầy đủ uy lực mà hủy diệt. Giống như lúc đầu đích thiên huyền đại thế giới, thiên huyền đại thế giới sở dĩ phá diệt, cũng là bởi vì một trận đại chiến, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng mà phá diệt. Trường sinh, thần hoàng cảnh về sau, chính là đế cảnh, bước vào đế cảnh, liền có thể thông qua tiếp dẫn chi quang tiến vào cao đẳng thế giới, đợi ngươi đột phá đế cảnh về sau, có thể đi thánh linh đại thế giới tìm ta, đến lúc đó, ta sẽ đem tất cả sự tình toàn bộ cáo chi cùng ngươi. Cảm nhận được đến chi tiếp dẫn chi quang bên trong ẩn chứa lực lượng, Tiêu Thiên khẽ chau mày, quay người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng quát. Thời gian đã không nhiều lắm, chung quanh nơi này hư không bởi vì độ kiếp, đã hoàn toàn sụp đổ, ta sẽ vì ngươi mở một đạo không gian thông đạo, giúp ngươi rời đi nơi đây. Nói, Tiêu Thiên tay trái trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh vị trí tìm kiếm, một cỗ to lớn vô cùng linh lực trực tiếp từ Tiêu Thiên trong tay phóng thích mà ra. Tạch tạch tạch. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Sinh trước người, một đạo nhỏ bé vết nước không gian dần dần hiện hiện, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên, cuối cùng hóa thành một đầu đầy đủ vài trăm mét dáng dấp cự đại không gian thông đạo. Vâng! Tiêu Trường Sinh cả người, cũng là trong nháy mắt này, lập tức bị cái này một đạo không gian thông đạo dẫn vào trong đó, trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Thiên trước mắt. Thẳng đến trước mắt không gian thông đạo hoàn toàn quan bế về sau, Tiêu Thiên trong mắt mới xuất hiện một vòng quan mang, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía từ vô tận hư không bên trong thả ra tiếp dẫn chi quang. Hừ! Quát lạnh một tiếng từ Tiêu Thiên trong lỗ mũi hừ ra, trong tay phạt thiên phủ hướng thẳng đến đạo này tiếp dẫn chi quang chém vào mà đi, trong nháy mắt đem đạo này tiếp dẫn chi quang chặt đứt. Mà Tiêu Thiên thân ảnh, cũng là tại cái này về sau, sẽ mở một đạo khe hở không gian, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Không gian thông đạo bên trong, Tiêu Trường Sinh chỉ cảm thấy cả người một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc, cả người liền trực tiếp bị từ đạo này không gian thông đạo bên trong quăng ra, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Thánh linh đại thế giới. Tiêu Trường Sinh từ mặt đất đứng dậy, bên hai tiếng vọng lên Tiêu Thiên, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, Tiêu Thiên hiển nhiên là biết rõ một chút hắn không biết sự tình. Đối với thánh linh đại thế giới, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù lúc đầu hắn rất ít bốn phía đi lại, có thể là ngàn vạn năm trong năm tháng, hắn cũng đi qua không ít đại thế giới, trong đó liền bao hàm thánh linh đại thế giới. Cùng cái khác đại thế giới khác biệt, trong thánh linh đại thế giới cường giả, thì là chủ yếu lấy linh tộc làm chủ, chỉ có số ít người tộc tại thánh linh đại thế giới ở lại. Linh tộc hình dạng cùng nhân tộc không kém nhiều, thậm chí có thể nói là thượng thiên sủng nhi. Phàm là linh tộc tộc nhân, nam tử đều tuấn mỹ vô cùng, nữ tử thì đều mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành. Mà lại linh tộc đối linh lực trường khống, cũng xa không phải nhân tộc có thể tới so sánh nhau, cho dù là bình thường nhất linh tộc tộc nhân, sinh ra, cũng đã có được chí ít nhân linh cảnh thực lực, thậm chí nghe đồn có linh tộc cường giả đã từng vừa mới sinh ra, chính là thần hoàng cảnh thực lực, việc này còn bởi vậy chấn động toàn bộ thánh linh đại thế giới. Chương 692, Linh tuyển. Cảnh thứ tư. Thánh linh đại thế giới mà thôi. Cho dù đối với Tiêu Thiên có chút không hiểu, bất quá rất nhanh Tiêu Trường Sinh liền cũng đã bình thường trở lại, vô luận nói như thế nào, chí ít cho hắn biết một chút hữu dụng sự tình. Về phần tiến về Thánh Linh Đại Thế Giới, chờ hắn đột phá đến đế cảnh về sau, hắn không ngại đi Thánh Linh Đại Thế Giới đi một lần. Mà lại, đây hết thể táng thần bí cảnh chuyến đi, hắn lấy được thu hoạch, muốn xa xa so với hắn trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều, đặc biệt là gốc kia đế tâm liên, càng là vô giới chi bảo. Nơi này là... Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét bốn phía một cái, toàn bộ bốn phía đều là một mảnh sơn lâm, không có chút nào sinh cơ, toàn bộ đều bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Táng thần chi địa. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh về sau, Tiêu Trường Sinh có thể xác định, nơi này vẫn như cũ thuộc về táng thần chi địa, chỉ là không biết, giờ phút này hắn vị trí ở vị trí, là tại táng thần chi địa ngoại giới, hay là tại bên trong táng thần chi địa bộ. Nếu như là ngoại giới, đi ra táng thần chi địa, hắn liền có thể trực tiếp trở lại Tiêu gia. Mà nếu như là nội bộ lời nói, như vậy hắn liền vẫn như cũ còn bị vây ở trong mê không thành. Táng thần chi địa hung hiểm dị thường, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng vô pháp vượt qua táng thần chi địa tòa này khổng lồ đích thiên nhưng bình chướng. Đây đối với mê không thành cường giả mà nói, là một đạo to lớn lưới bảo vệ, có thể là cũng tương tự đồng đẳng với một trường to lớn vô cùng lồng giam, có thể dùng bọn hắn bị vây ở trong đó, không cách nào từ mê không thành đi ra. Mà lại cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu. Mặc dù hắn từ không gian thông đạo bên trong ra, nhìn như chỉ có trong chớp mắt, nhưng trên thực tế, hắn chỗ vượt qua, không chỉ là không gian, còn có thời gian. vạn cổ ung dung, không gian chi lực cùng lực lượng thời gian, cho tới nay đều là thế gian cổ xưa nhất thần bí hai đại lực lượng. Cho dù là có cường giả lĩnh ngộ không gian chi lực, có thể thi triển không gian chi lực, thế nhưng lại hiếm có người có thể lĩnh ngộ lực lượng thời gian, bởi vì thời gian mới là huyền diệu nhất khó lường. Giống. Ngay tại Tiêu Trường Sinh suy nghĩ thời khắc, đồng nhiên, một đầu to lớn vô cùng vằn mánh hổ từ Tiêu Trường Sinh sau lưng bỗng nhiên thoát ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, tay phải hướng thẳng đến đầu này mánh hổ đánh ra. Vâng. Lực lượng kinh khủng đánh vào đầu này mánh hổ đích thiên linh đóng phía trên, trong nháy mắt để đầu này mánh hổ phát ra một tiếng rú thảm, hướng về nơi xa đập tới, đụng gãy vô số khỏa cao ngất như mây đại thụ. Ầm. Mánh hổ thi thân thể hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, làm cho cả đại địa đều là không khỏi nhẹ nhàng một trận run rẩy lắc lư, chết không thể chết lại. Một đầu thập giai hung thú mánh hổ. Trông thấy đầu này vằn mánh hổ thi thể, Tiêu Trường Sinh trong mắt hơi có chút sáng ngời, trong bụng cũng là lập tức phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, hiển nhiên là một trận hoàn mỹ mỹ thực. Trực tiếp đem đầu này vằn mánh hổ thi thể phân giải, đem bên trong hoàn mỹ nhất mấy khối thịt hổ cắt xuống về sau, tìm một đống lửa ngay tại chỗ đổ nướng. Bất quá một lát, một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát liền từ trong đó tràn ra, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Chi chi. Chi chi. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thanh âm thanh thúy không ngừng truyền ra, để Tiêu Trường Sinh lập tức hơi kinh hãi, một sợi linh thức không khỏi hướng phía sau dò xét đi qua. Chỉ gặp cách đó không xa một chỗ trên thềm đá, một cái mạc hẹn lớn chừng quả đấm kim sắc lao thử bỗng nhiên xuất hiện tại tảng đá kia bên trên, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh ngay tại đồ nướng thịt hổ. Lại là thất giai linh thú kim linh chuột. Tiêu Trường Sinh trong mắt hơi kinh hãi, thậm chí trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng như điên. Kim linh chuột mặc dù là thất giai thú hoàng, thế nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mười phần nhát gan, bất kỳ cái gì một tia nhỏ xíu cử động đều sẽ kinh hãi đến tiểu gia hỏa này. Đây cũng là vì sao đem kim linh chuột xưng là linh thú mà không phải hung thú nguyên nhân. Hung thú tàn bạo dị thường. Cho dù là bị thuần phục nhận chủ hung thú, cũng đều sẽ có phệ chủ thời điểm, trái lại linh thú, phần lớn đều có chút nhát gan. Nhưng mà kim linh chuột so với cái khác linh thú mà nói, lớn nhất một cái đặc điểm chính là, phàm là có kim linh chuột xuất hiện địa phương, đều sẽ có linh khí nơi tụ tập xuất hiện. Những địa phương này không có chỗ nào mà không phải là động thiên phúc địa. Nhưng mà thế gian người, lại hiếm có người có thể phát hiện kim linh chuột, mà lại cho dù là phát hiện, lấy kim linh chuột khiếp đảm, cũng biết lập tức trốn. Rất khó đem nó tìm tới. Trông thấy đầu này kim linh chuột, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức không khỏi có chút câu lên, giả bộ như không có phát hiện, vẫn như cũ không chút hoang mang nướng thịt hổ. Đầu này kim linh chuột rõ ràng chính là bị đầu này vằn mánh hổ thịt hổ hấp dẫn, cho nên mới tới chỗ này, chỉ bất quá giờ phút này lại bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, không dám tùy ý loạn động. Đem khối này thịt hổ đã nướng chín về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đứng dậy rời đi, biến mất tại cánh rừng cây này ở giữa. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi một chút thời gian về sau, con kia kim linh chuột rốt cục bắt đầu thận trọng hướng phía Tiêu Trường Sinh để dưới đất khối kia thịt hổ đi tới. Tiểu xảo cái mũi tại khối này thịt hổ bên trên hít hà, cả khối thịt hổ so với cái này kim linh chuột thân thể còn muốn lớn hơn mấy lần, có thể là chính là như thế một khối to lớn thịt hổ. Cái này kim linh chuột ngửi một chút thời gian về sau, vậy mà trực tiếp mở ra chuột miệng, một cái đem khối này thịt hổ trực tiếp nuốt xuống. Chi chi. Chi chi. Đem khối này thịt hổ nuốt vào về sau, cái này kim linh chuột lập tức thỏa mãn kêu vài tiếng, lắc lắc cái đuôi nhỏ, trực tiếp chuẩn bị rời đi nơi đây. Hừ. Mà liền tại cái này kim linh chuột chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, một đạo hư lạnh lại là tại thời khắc này tại chỉ kim linh chuột sau lưng vang lên, doa đến cái này kim linh chuột lập tức đầu cũng không nhìn một chút, lập tức vung ra bắp chân hướng phía nơi xa phóng đi. Không hổ là thất giai thú hoàng, mặc dù chỉ là tiểu xảo thân thể. Có thể là hắn thực lực lại là hàng thật giá thật thất giai thú hoàng sơ kỳ, tương đương với nhân loại nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Bất quá hắn chân chính tốc độ, so với bình thường sơ thần cảnh cường giả tốc độ, đều là không ngại nhiều để. Tại cái này kim linh chuột thoát đi một nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là giống như quỷ mị tìm cái này kim linh chuột đuổi tới, trọn vẹn vượt qua hơn 10 dặm về sau mới hoàn toàn ngừng lại. Tựa hồ xác định đã đem cái kia nhân loại khủng bố tiểu tử hất ra. Cái này kim linh chuột lập tức thuận một cái phương hướng lặng yên không tiếng động mà đi, một đạo nhàn nhạt sóng linh khí ở phía xa truyền đến. Tiêu Trường Sinh lập tức đổi tới, quả nhiên tại trước mặt của hắn, một chỗ mạc hẹn tiêu hồ nước kích cỡ tương đương linh tuyển, lập tức xuất hiện trong mắt hắn, mà con kia kim linh chuột, giờ phút này ngay tại chỗ này linh tuyển biên giới uống. Ngọc linh dịch, lại là ngọc linh dịch. Tiêu Trường Sinh trong mắt lập tức tràn đầy vẻ mừng như điên, cả người đều là trở nên kích động lên, quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia, hữu tâm trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liêu xanh um. Chương 693, điên cuồng đột phá. Canh 5. Tiêu Trường Sinh trong mắt ngạc nhiên nhìn xem chỗ này linh tuyển. Hắn tại trong táng thần bí cảnh không có tìm được linh tuyển, không nghĩ tới vậy mà tại rời đi táng thần bí cảnh về sau ngược lại phát hiện chỗ này linh tuyển, cái này khiến Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời đại hỉ. Toàn bộ linh tuyển phụ cận đều là tản ra nồng đậm vô cùng linh khí, để cho người ta cho dù là không có vận chuyển công pháp thôn phệ linh khí, những linh khí này đều có thể tự nhiên mà vậy tiến vào thể nội. Huyết thần quyết, hút. Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, lập tức vận chuyển huyết thần quyết, một cỗ to lớn vô cùng thôn vệ chi lực từ trên người hắn phóng xuất ra, trực tiếp đem linh khí chung quanh càn quét trống không. Ầm ầm. Rất nhanh, tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, liền hình thành một cái to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy, trực tiếp đem cái này phương viên phụ cận linh khí đều toàn bộ thôn vệ đến hắn thể nội. Nhanh lên, còn có thể nhanh hơn chút nữa. Tiêu Trường Sinh trong lòng cuồng hỉ, cuồng bạo linh khí không ngừng bị hắn hút vào thể nội, đánh thẳng vào tứ chi của hắn, có thể dùng thật lâu không có nhúc nhích cảnh giới, lần nữa bắt đầu trở nên xúc động. Chi chi. Mà bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, nguyên bản còn tại linh tuyển bên trong hút ngọc linh dịch kim linh chuột, lập tức dọa đến trực tiếp chạy thục mạng, sợ hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Vâng. Mà Tiêu Trường Sinh cả người, cũng là tại lúc này trực tiếp đi tới linh tuyển trung ương, cả người hoàn toàn ngâm tại linh tuyển bên trong, có thể dùng trên người linh khí từ từ cuộn cuộn. Trước mắt hắn cảnh giới đã đạt đến thiên hoàng cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào sơ thần cảnh. Mặc dù trong lúc này chỉ có một cảnh giới chênh lệch, có thể là trên thực tế nhưng lại có sai lệch quá nhiều chênh lệch, vô số người cuối cùng cả đời cũng rất khó đột phá đến sơ thần cảnh. Theo Tiêu Trường Sinh thôn vệ linh khí càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn linh lực cũng là bắt đầu tăng lên gấp bội, làn da dần dần trở nên thành kim hoàng sắc. Trong cơ thể hắn, 10 cái kim sắc linh căn cũng là tản ra kim sắc quang mang, lần nữa làm lớn ra một vòng, một đầu nhỏ bé kim sắc dây nhỏ, rốt cục một lần nữa trong cơ thể hắn ngưng tụ. Thứ 11 đầu linh căn. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức đại hỉ. Mỗi nhiều một đầu linh căn, hắn tốc độ tu luyện liền sẽ gia tăng gấp đôi, 10 đầu linh căn đặt ở chư thiên vạn giới đều đã là thiên mới, có được 11 đầu linh căn cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho bản đế mở. Tiêu Trường Sinh trong lòng gầm thét, không ngừng đem thể nội linh lực toàn bộ tụ tập đến căn này vừa mới thức tỉnh linh căn mà đi, bàng bạc linh lực một lần lại một lần đánh thẳng vào đầu này linh căn. Rầm rầm rầm. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, phảng phất rời sông lấp biển, phát ra từng đạo tiếng sấm nổ, mà cái này thứ 11 đầu linh căn, cũng là theo linh lực va chạm, bắt đầu không ngừng ngưng tụ mà ra. Vâng, vâng, vâng. Một lần lại một lần. Liền ngay cả chính Tiêu Trường Sinh cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên chết lặng, trên người hắn to lớn, cũng là trong lúc này đạt đến một cái đỉnh phong, toàn thân trên dưới đều phóng xuất ra vô tận uy thế, có thể dùng phương viên ngàn mét loại hình hung thú, nhao nhao vạn phần hoảng sợ, thoát đi vùng này. Vâng. Rốt cục, theo hắn hấp thu linh khí càng ngày càng càng nhiều, cảnh giới của hắn, cũng là giờ khắc này đạt đến cực hạn, trực tiếp bước vào sơ thần cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Ầm ầm. Theo cảnh giới của hắn đạt tới sơ thần cảnh một nháy mắt, trong cơ thể hắn đầu kia kim sắc linh căn cũng là tại thời khắc này hoàn toàn ngưng tụ, cùng cái khác 10 đầu kim sắc linh căn, mỗi một đầu linh căn đều là tràn đầy lực lượng vô tận. Mà giờ khắc này trên người hắn khí tức, so với trước đó, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nếu là có người giờ phút này trông thấy một màn này, nhất định sẽ bị khiếp sợ không cách nào nói rõ, bởi vì giờ khắc này chỉ là Tiêu Trường Sinh trên thân thả ra khí tức, cũng đã đem không gian chung quanh chấn động run rẩy không ngừng, cơ hồ muốn vỡ tan, cái này cho dù là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, đều rất khó làm được. Mà giờ khắc này lại trước mặt Tiêu Trường Sinh, rõ ràng vô cùng hiện ra ra. Chỉ bất quá Tiêu Trường Sinh giờ phút này đối với đây hết thảy đều vẫn là toàn vẹn không biết, theo cảnh giới của hắn tại đạt tới sơ thần cảnh một nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực cũng cơ hồ là cấp tốc khô kiệt. Một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác đói bụng truyền vào trong đầu của hắn, để hắn lần nữa tăng nhanh huyết thần quyết vận chuyển, điên cuồng thôn phệ lấy cái này linh tuyển bên trong ngọc linh dịch. Theo huyết thần quyết không ngừng vận chuyển, chỗ này linh tuyển bên trong ngọc linh dịch cũng là thời gian dần trôi qua bắt đầu không ngừng hạ xuống. Thẳng đến toàn bộ linh tuyển bên trong ngọc linh dịch giảm bớt gần 1/3 thời điểm, trong cơ thể hắn cỗ này cảm giác đói bụng mới bắt đầu dần dần trở nên đến rất nhỏ. Vâng. Theo một đạo oanh minh trong cơ thể hắn vang lên, Tiêu Trường Sinh cảnh giới lần nữa đột phá, bước vào sơ thần cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, không có chút nào nửa phần dừng lại xu thế. Người khác có lẽ không dám như là Tiêu Trường Sinh như vậy điên cuồng đột phá, nhưng là Tiêu Trường Sinh không chút nào không sợ. Kiếp trước hắn chính là một đời đại đế, cho dù là để hắn giờ phút này trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh, hắn cũng sẽ không có chút khó chịu, sẽ không bởi vì liên tục đột phá mà không cách nào vững chắc cảnh giới. Hắn mỗi một lần đột phá, đều trong lòng bàn tay của hắn. Sơ thần cảnh tam trọng thiên, sơ thần cảnh tứ trọng thiên, sơ thần cảnh ngũ trọng thiên. Thời gian trôi qua, Tiêu Trường Sinh cảnh giới đột phá tốc độ cũng là bắt đầu dần dần trở nên đến chậm chạp, trong lúc bất chi bất giác, cảnh giới của hắn đã đạt đến sơ thần cảnh cựu trọng thiên cảnh giới, hơn nữa còn là không ngừng tăng trưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân cũng là bắt đầu trở nên dần dần bình ổn. Oeng. Theo Tiêu Trường Sinh thể nội lần nữa truyền đến một đạo to lớn vô cùng tiếng vang, trên người hắn khí tức tại thời khắc này rốt cục lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Thần vương cảnh, đến. Tiêu Trường Sinh giờ phút này cũng là mở to mắt, cảm thụ được giờ phút này thể nội ẩn chứa lực lượng, trong mắt đều là vẻ mừng như điên, giờ phút này thực lực của hắn, cho dù là đối mặt thần hoàng cảnh cường giả, hắn cũng mảy may không sợ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, một mảnh to lớn lôi vân bắt đầu không ngừng ngưng tụ, bao phủ tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều nuốt hết đồng dạng. Lôi kiếp sao? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lôi vân, ánh mắt bên trong không có chút nào nửa điểm dư thừa ba động, giờ phút này bởi vì hắn mà ra đời chỗ này lôi kiếp, so với trước đó Tiêu Thiên đối mặt luyện ngục lôi kiếp, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Oeng. Theo một đạo chấn thiên động địa tiếng sấm nổ từ cửu thiên vang lên, chỉ gặp một đạo to lớn vô cùng lôi điện trực tiếp từ trong lôi vân xông ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu bổ tới. Cút. Đối mặt đạo này lôi kiếp giáng lâm, Tiêu Trường Sinh lập tức quát lạnh một tiếng, cả người bước ra một bước, hướng thẳng đến đạo này lôi kiếp đánh tới. Một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh ngưng tụ mà ra, hướng về đạo này lôi kiếp đối diện đánh tới. Ầm. Đạo này lôi kiếp trong nháy mắt nhảy diện, có thể dùng phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe thấy đạo này to lớn vô cùng tiếng vang, mà cái này phương viên ngàn dặm bên trong tất cả thú dữ cấp thấp, tại thời khắc này đều dọa đến nhau nhau nằm rạp trên mặt đất, cho dù là rất nhiều thần vương cảnh hung thú, giờ phút này cũng đều dọa đến nhau nhau không dám ló đầu, sợ hãi vạn phần nhìn qua nơi xa lôi kiếp vị trí. Chương 694 Vạn Trạch Quỷ Quật. Canh thứ 6. Ầm ầm. Theo đạo này lôi kiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền oanh diệt, đỉnh đầu cái kia một mảnh lôi kiếp tựa hồ trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, không ngừng cuồn cuộn, phát ra chấn thiên bản tiếng sấm nổ. Oeng. Một đạo lôi kiếp lần nữa từ trong đó oanh ra, uy thế giật gân vô cùng. Cút. Tiêu Trường Sinh gầm thét, lần nữa hướng về đạo này lôi kiếp oanh ra một quyền, kinh khủng linh lực bốc lên, hướng phía đạo này lôi kiếp đánh tới, có thể dùng toàn bộ bầu trời đều là run rẩy không ngừng. Một đạo to lớn vô cùng khe hở không gian, càng là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền này oanh mở, phóng xuất ra vô tận không gian chi lực, đem đạo này lôi kiếp trong nháy mắt thôn vệ. Oeng, oeng, oeng. Lôi kiếp không ngừng oanh kích mà xuống, có thể dùng phía dưới một phiến khu vực, đều tại vô tận lôi kiếp oanh kích phía dưới, biến thành một vùng phế tích, mà Tiêu Trường bản nhân nhưng như cũ lăng lệ giữa không trung bên trong, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Oeng. Theo cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống, Tiêu Trường Sinh khí thế trên người rốt cục hoàn toàn vững chắc tại thần vương cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, trong lúc phất tay, đều gây nên không gian xung quanh chấn động. Mà giữa không trung phía trên lôi kiếp, cũng là tại thời khắc này bắt đầu dần dần lui tán, lộ ra một sợi ánh dạng đông. Rốt cục đến thần vương cảnh. Tiêu Trường Sinh lăng đứng ở trong hư không, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chung quanh phương viên vạn dặm đều là vô tận xâm lâm, cái này khiến Tiêu Trường Sinh minh bạch, mình giờ phút này vẫn như cũ còn ở vào Táng Thần Chi địa nội bộ khu vực. Từ đâu tới nhân loại, dám can đảm ở bản thần vương địa bàn độ kiếp, đơn giản muốn chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thô kịch vô cùng gào thét từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một đạo to lớn vô cùng thân ảnh màu đen vọt thẳng đến Tiêu Trường Sinh trước mặt. Kia là một đầu chừng vài trăm mét trưởng to lớn hao tổn bò, trên thân phóng xuất ra làm cho người lạnh mình chỉ sợ khí tức, rõ ràng là một đầu thần vương cấp hung thú. Giống. Con thần vương này cấp hung thú căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp túi đầu hướng phía Tiêu Trường Sinh đỉnh đi qua. Cút. Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn thoáng qua con thần vương này cấp hung thú, tay phải nâng lên, hướng thẳng đến con thần vương này cấp hung thú đánh ra. Ầm. Một đạo vô cùng kinh khủng linh lực từ Tiêu Trường Sinh trong tay vung ra, trực tiếp rơi vào con thần vương này cấp linh lưu trên thân, trong nháy mắt đem con thần vương này cấp hung thú đập vào trên mặt đất, phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang. Bỏ bốn. Ồ. Một tiếng hét thảm lập tức từ con thần vương này cấp hung thú trong miệng truyền ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên sợ hãi vô cùng, nó tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà kinh khủng đến trình độ như thế. Hừ, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào phía dưới đầu kia thần vương cấp Ly Ngưu trên thân, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Nếu như không phải hắn hiện tại vừa mới đột phá đến thần vương cảnh, tâm tình coi như không tệ, hắn một trường này, liền là đủ muốn con thần vương này cấp Ly Ngưu tính mệnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất một nguyên nhân, hay là con thần vương này cấp hung thú nhục thân lực lượng đầy đủ kinh người, hắn nhục thân lực lượng, chỉ sợ đã tiếp cận bình thường thần hoàng cảnh cường giả nhục thân. Thần phục, hoặc là chết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào con thần vương này cấp Ly Ngưu trên thân, thấp giọng quát nói, trong mắt không dư thừa chút nào tình cảm. Đại nhân tha mạng, Lão Ngưu nguyện ý thần phục. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, con thần vương này cấp Ly Ngưu lập tức giật nảy mình, nơi nào còn có nửa điểm may mắn ý niệm, thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ đến dài 4, 5 mét trình độ, từ phía dưới bay lên, trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt. Tính ngươi thức thời. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cả người cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp ngồi ngay ngắn ở con thần vương này cấp Ly Ngưu trên thân, trầm giọng nói, tiến về mê không thành, vạn trạch quỷ quật. Vâng. Con thần vương này cấp Ly Ngưu lập tức đáp, bốn vo dẫm đạp tại hư không, hướng thẳng đến vạn trạch quỷ quật phương hướng phóng đi. Cái gọi là vạn trạch quỷ quật, chính là quỷ sát tông tông môn nơi ở, nếu như hắn đã sớm rời đi mê không thành, hắn có lẽ còn không tốt chủ động tìm tới cửa. Nhưng là đã hắn hiện tại còn ở vào cái này mê không thành cảnh ngộ, đương nhiên sẽ không cứ như vậy giả bộ như không có phát sinh đồng dạng. Quỷ sát tông, nhất định phải diệt. Mê không thành, vạn trạch quỷ quật. Toàn bộ vạn trạch quỷ quật đều bao phủ tại một mảnh âm trầm vô cùng trong hoàn cảnh, vô tận đầm lầy độc khí thời thời khắc khắc mới tràn ngập vạn trạch quỷ quật mỗi một nơi hẻo lánh. Là có người hay không từ trong đó ra vào, mỗi người trên thân, đều hiện lên lấy vô tận độc khí, lộ ra âm trầm vô cùng. Bỏ bốn. Ồ. Đồng nhiên, một đạo to lớn vô cùng gào thét đột nhiên từ cái này vạn trạch quỷ quật phía trên truyền ra. Làm cho cả người của vạn trạch quỷ quật đều là lập tức giật nảy mình. Thứ gì? Đây là thần vương cấp hung thú, đáng chết, tại sao có thể có thần vương cấp hung thú đến nơi này? Vạn trạch quỷ quật làm sao lại xuất hiện thần vương cấp hung thú? Giờ phút này, toàn bộ vạn trạch quỷ quật cường giả, mỗi một cái đều là lập tức dọa đến trong lòng run sợ, vô cùng hoảng sợ nhìn xem giữa không trung đầu kia Ly Ngưu. Phải biết, cái này vạn trạch quỷ quật không có chút nào linh khí, cũng chỉ có giống bọn hắn loại này lấy độc khí làm chủ tà giáo người mới có thể xuất hiện tại những địa phương này. Vô luận là hung thú hay là những nhân loại khác cường giả, cũng sẽ không vô duyên vô cớ bước vào cái này vạn trạch quỷ quật. Hoặc là còn không có tiến vào vạn trạch quỷ quật, cũng đã chết tại cái này vạn trạch quỷ quật độc khí phía dưới, hoặc là chính là thực lực quá mạnh, căn bản khinh thường tới này vạn trạch quỷ quật. Con thần vương này cấp hung thú trên thân, tại sao có thể có một người? Đương nhiên, có mắt nhọn cường giả đột nhiên phát hiện, đầu này Ly Ngưu trên thân, lại còn ngồi một tên thanh niên. Nếu như không phải là bởi vì tên này thanh niên mặc quần áo thật sự là quá mức dễ thấy, bọn hắn thậm chí đều không thể phát hiện. Diệt. Tiêu Trường Sinh trực tiếp lạnh giọng nói, hắn tới đây mục đích chủ yếu mặc dù là quỷ sát tông, có thể là đối với tà giáo kẻ xấu, hắn cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Đã tới cái này vạn trạch quỷ quật, hắn liền không ngại đem toàn bộ vạn trạch quỷ quật trực tiếp xóa đi. Vâng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, con thần vương này cấp Ly Ngưu lập tức trầm giọng đáp. Bốn cái to lớn móng trâu hướng thẳng đến phía dưới một đám hô ma đạp xuống. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ đầu này Ly Ngưu trên thân phóng xuất ra, trực tiếp dâm hướng phía dưới. Ầm ầm. Mỗi một chân đạp ra, phía dưới khắp nơi hố ma sơn mạch đều sẽ bị trực tiếp dâm đạp, uy thế giật gân vô cùng, vô số tà giáo người toàn bộ chết thảm tại đầu này hao tổn bỏ dưới chân. Bỏ bốn. Ồ. Một tiếng kêu dài từ con thần vương này cấp Ly Ngưu trong miệng truyền ra, tựa hồ chưa từng có giết đến như thế thoải mái. Để đầu này Ly Ngưu trong lúc nhất thời vậy mà ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Mỗi một chân đạp dưới, phía dưới liền sẽ có một mảnh sơn mạch sụp đổ, để nó căn bản không cần hao phí quá lớn khí lực, liền có thể đem những này sơn phong không ngừng dẫm đạp xuống dưới. Mỗi một ngọn núi hoặc là bên trong dãy núi, đều sẽ có ít chi không hết động quật, cái này cũng chính là vạn trạch quỷ quật tồn tại. Chương 695, các ngươi cùng lên đi. Canh thứ 7. Rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng đã chết thảm tại móng trâu phía dưới, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, nhóm người mình đến tột cùng đắc tội với ai, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Càng quan trọng hơn vâng, hay là mang theo một đầu thần vương cấp tọa kỵ đi vào vạn trạch quỷ quật, toàn bộ mê không thành, có được thần vương cấp tọa kỵ người, cũng bất quá 5 ngón tay số lượng, đến tột cùng là ai. Đến chết bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Vâng, từng tòa sơn phong không ngừng sụp đổ, đã gây nên vô số vạn trạch quỷ quật cường giả chú ý, có thể dùng rất nhiều dấu ở trong vạn trạch quỷ quật cường giả tại thời khắc này đều là nhao nhao đi ra. Đáng chết. Thần vương cấp tọa kỵ. Tiểu tử kia đến tột cùng là ai, cũng dám độc xông ta vạn trạch quỷ quật, đơn giản không đem ta vạn trạch quỷ quật để vào mắt. Rất nhiều người đều là lăng đứng ở hư không, đứng xa xa nhìn không ngừng dẫm đạp Ly Ngưu, từng cái vô cùng phẫn nộ. Vạn trạch quỷ quật có thể tồn tại lâu như thế thời gian, ngoại trừ nơi này không có chút nào linh khí, hung hiểm vạn phần bên ngoài, càng phải một chút chính là nơi này đồng dạng có vô số cường giả. Trong đó không thiếu một chút thần vương cảnh cường giả. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào một chút bình thường sơ thần cảnh cường giả, làm sao có thể tại hung hiểm vạn phần vạn trạch quỷ quật sinh tồn được. Tiểu tử, ngươi là ai? Rốt cục, một tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả trực tiếp từ một chỗ hố ma bên trong bay ra, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Chết! Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua tên này thần vương cảnh cường giả, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Theo chữ chết từ trong miệng của hắn nói ra trong nháy mắt, tay phải của hắn trực tiếp nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt từ tay của hắn ở giữa vung ra, hướng phía tên này thần vương cấp cường giả phóng đi. Tiểu tử, cũng dám xem thường bản thần vương. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế xem thường mình, tên này thần vương cảnh cường giả lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, một cỗ ngập trời quỷ khí từ trên người hắn phóng xuất ra, hình thành một đạo màu đen bình chướng, tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Sinh một kích ngăn cản ở ngoài. Tiểu quỷ, lão tử liền để ngươi biết biết rõ, đắc tội của ta vạn trạch quỷ quật hạ tràng. Tên này thần vương cảnh cường giả giận dữ hét. Vâng! Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, trước đó từ Tiêu Trường Sinh chỗ vung ra cái kia một đạo kiếm khí, vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắn quỷ khí bình chướng, trong nháy mắt đến trước mặt của hắn. Vâng! Một cỗ nguy hiểm vô cùng khí tức trong nháy mắt đem tên này thần vương cảnh cường giả bao phủ, để cả người hắn trong nháy mắt này không khỏi mở to hai mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phúc! Miệng của hắn vừa mới mở ra, muốn nói ra một câu, có thể là một chữ cũng còn không có phương ra, đạo kiếm khí này cũng đã từ cổ của hắn bôi qua. Một viên to lớn đầu lâu vọt thẳng thiên mà lên. Hưu. Đồng thời, một đạo linh hồn cũng là từ tên này thần vương cảnh cường giả thể nội chui ra, vô cùng hoảng sợ hướng về nơi xa thoát ra. Muốn chạy trốn. Đạo này linh hồn chính là tên này thần vương cảnh linh hồn của cường giả. Trông thấy tên này thần vương cảnh linh hồn của cường giả vậy mà muốn chạy trốn, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu quả thật để tên này thần vương cảnh linh hồn của cường giả trốn thoát, tương lai còn không biết lại có bao nhiêu người vô tội chết thảm ở trong tay của hắn. Có thể tại vạn trạch quỷ quật bực này chỗ tu luyện đến thần vương cảnh thực lực, hắn trong tay chỉ sợ đã lây dính không biết bao nhiêu người vô tội tiên huyết. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, trực tiếp ở trong hư không ngưng tụ ra một đạo hư không đại thủ. Ầm ầm. To lớn hư không bàn tay hướng thẳng đến tên này thần vương cảnh linh hồn của cường giả bắt tới, lập tức đem tên này thần vương cảnh linh hồn của cường giả chộp vào trong lòng bàn tay. Tha mạng! Đại nhân tha mạng. Tên này thần vương cảnh linh hồn của cường giả bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay, lập tức sợ hãi vô cùng dãy rủa nói, ánh mắt bên trong đều là ý sợ hãi, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ. Nghe thấy tên này thần vương cảnh cường giả linh hồn cầu xin tha thứ, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng bóp, tên này thần vương cảnh linh hồn của cường giả lập tức trực tiếp tiêu tán không thấy. T. Nơi xa, rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong vô cùng hoảng sợ. Một tên thần vương cảnh cường giả, vậy mà liền như vậy chết. Ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới. Mặc dù bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được kết quả này, có thể là sự thật bày ở trước mắt của bọn hắn, lại là để bọn hắn không thể không tin tưởng nhìn thấy một màn này. Liền. Cứ thế mà chết đi. Vừa mới người này, hẳn là Ma Thiên Tông tông chủ A. Thực lực của hắn có thể là sớm tại vài ngàn năm trước cũng đã đột phá đến thần vương cảnh, làm sao có thể ngay cả tiểu tử kia một chiêu đều không đỡ xuống tới. Xong, chẳng lẽ chúng ta vạn trạch quỷ quật, hôm nay thật phải gặp này một kiếp. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, làm sao chưa hề đều chưa từng nhìn thấy kẻ này. Mỗi người giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là bắt đầu trở nên có chút phẫn nộ, nguyên bản một chút thần vương cảnh cường giả còn muốn xuất thủ. Có thể là khi nhìn thấy ngay cả Ma Thiên Tông tông chủ tại Tiêu Trường Sinh trong tay một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới về sau, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Phải biết, bọn hắn thực lực so với Ma Thiên Tông tông chủ, thực lực còn muốn yếu hơn mấy phần, ngay cả hắn đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, bọn hắn những người này xuất thủ, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi, nếu không, toàn bộ đều phải chết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét mắt chung quanh hội tụ vạn trạch quỷ quật cường giả. Thanh âm vô cùng băng lãnh nói, giờ khắc này ở chung quanh hắn, chí ít đã hội tụ vài trăm mét sơ thần cảnh cường giả hơn 10 người thần vương cấp cường giả. Những người này bất cứ người nào xuất hiện tại trong mê không thành, đều sẽ gây nên toàn bộ mê không thành chấn động, dù sao người của vạn trạch quỷ quật, đều là người người có thể tru diệt côn trùng có hại. Ghê tởm. Tiểu tử cuồng vọng. Tiểu tử này cũng dám mạnh không dậy nổi chúng ta, chẳng lẽ hắn thật coi ta nhóm vạn trạch quỷ quật không có người hay sao? Tiêu Trường Sinh để một đám vạn trạch quỷ quật cường giả cả đám đều vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong đôi mắt kém chút có thể phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỉ sợ đã sớm bị những này người của vạn trạch quỷ quật diệt sát không chỉ ngàn vạn lần. Cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Tiểu tử này liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ có một người, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, không phải một mình hắn đối thủ. Không sai, đã tiểu tử này muốn để chúng ta đồng loạt ra tay, vậy chúng ta hôm nay liền thành toàn tiểu tử này, cho hắn biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Một đám vạn trạch quỷ quật cường giả nhau nhau tức giận quát, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Chương 696, trực giác phân mộ. Thứ tam càng. Ầm ầm. Mấy trăm tên vạn trạch quỷ quật cường giả tại thời khắc này gần như đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, mỗi người khí thế trên người đều là âm trầm vô cùng, mang theo nồng đậm sát khí. Thiên cấp thượng phẩm linh kỹ Quỷ Vương 13 thức. Thiên cấp thượng phẩm linh kỹ Thôn Vệ Vạn Vật. Thiên cấp trung phẩm linh kỹ Vạn Ma Phệ Hồn Đại Pháp. Một đám vạn trạch quỷ quật cường giả tại thời khắc này đều là nhao nhao kêu to liên tục, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, kinh khủng linh kỹ không lưu tình chút nào phát huy ra. Ầm ầm. Từng đạo âm trầm mà kinh khủng linh kỹ bao phủ tại Tiêu Trường Sinh trên không, có thể dùng toàn bộ sắc trời đều tại thời khắc này mở đi, che khuất bầu trời, phảng phất hắc dạ giáng lâm đồng dạng. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng băng lãnh thần sắc, từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý, trong nháy mắt xuất hiện tại chung quanh hắn. Diệt. Hiu hiu hiu. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, vô tận kiếm ý trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Từng đạo huyết vụ lập tức bắt đầu ở bên trên bầu trời nở rộ. Phúc. A. Từng tiếng kêu thảm cũng là tại thời khắc này bắt đầu không ngừng tiếng vọng, vô luận là sơ thần cảnh cường giả hay là thần vương cảnh cường giả, đối mặt Tiêu Trường Sinh công kích, không ai có thể ngăn trở Tiêu Trường Sinh một chiêu. Tất cả mọi người là trong nháy mắt chết thảm tại Tiêu Trường Sinh kiếm ý phía dưới, kiếm ý quần quận không ngừng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thần hoàng cảnh, tiểu tử này có được thần hoàng cảnh cường giả thực lực. Đáng chết. Tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn chính là lúc đầu cái kia trong táng thần bí cảnh tiểu ma đầu, hắn vậy mà không có chết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vạn trạch quỷ quật cường giả đều là không khỏi nghĩ đến lúc trước tại trong táng thần bí cảnh Tiêu Trường Sinh, toàn bộ mê không thành từ trước tới nay, cũng chỉ có lúc đầu trong táng thần bí cảnh Tiêu Trường Sinh, có khủng bố như thế đích thiên phú. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vậy mà không có chết tại trong táng thần bí cảnh. Cái này khiến một đám vạn trạch quỷ quật cường giả đều là nhịn không được nhao nhao mở to hai mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Là hắn, nhất định là hắn. Có người cuồng loạn gầm rú nói, nghĩ đến lúc đầu Tiêu Trường Sinh tại trong táng thần bí cảnh thực lực, phàm là từ trong đó còn sống đi ra người, giờ phút này đều là một trận sắc mặt trắng bệch. Phải biết, lúc đầu Tiêu Trường Sinh tại trong táng thần bí cảnh, thực lực liền đã cơ hồ là thần vương cảnh bên trong vô địch, bây giờ thời gian qua đi nửa năm. Tiêu Trường Sinh thực lực lại sẽ mạnh đến cỡ nào tình trạng? Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, mấy trăm tên sơ thần cảnh cường giả cùng hơn 10 người thần vương cảnh cường giả đều là trực tiếp chết thảm tại Tiêu Trường Sinh kiếm khí phía dưới. Rất nhiều người thậm chí cũng không kịp xuất thủ, cũng đã hóa thành một đoàn huyết vụ, mỗi người sắc mặt đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt thời điểm, đều là như là trông thấy giống như ma quỷ. Nếu như bọn hắn là ma quỷ, như vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh trong mắt bọn họ, đơn giản so ma quỷ còn muốn cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi nghìn lần vạn lần không thôi. Bỏ bốn. Ồ. Tiêu Trường Sinh dưới thân, đầu kia thần vương cấp hung thú Linh Yêu, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh xuất thủ bên trong, một đôi to lớn bỏ mắt cũng là lóe ra tinh quang. Nó trong lòng ngừng may mắn vô cùng, nếu như không phải là bởi vì lúc đầu Tiêu Trường Sinh hạ thủ lưu tình lời nói, giờ phút này nó chỉ sợ thế nào liền đã hóa thành một cỗ thi thể. Trốn, mau chạy đi, chúng ta không phải cái này tiểu ma vương đối thủ. Thần hoàng cảnh, đáng chết, tiểu tử này vậy mà đã có được có thể so với thần hoàng cảnh cường giả thực lực, một người thực lực, thật có thể cường đại đến mức độ này sao? Trước chạy đi, sống sót mới là trọng yếu nhất. Mỗi người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên sợ hãi vô cùng, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Hừ, trông thấy một đám vạn trạch quỷ quật cường giả muốn thoát đi ra ngoài, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn trạch quỷ quật. Ầm ầm. Theo kiếm trận giáng lâm một nháy mắt, toàn bộ vạn trạch quỷ quật đều là bắt đầu chấn động, nguyên bản rất nhiều còn tiềm phục tại trong vạn trạch quỷ quật lao quái vật, đều là nhao nhao bị buộc đứng dậy. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một tên toàn thân sát khí quấn quanh lão giả từ một chỗ hố ma bên trong đi ra, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, trên người hắn khí tức, so với Ma Thiên Tông tông chủ thực lực còn cường đại hơn mấy lần, đã đạt đến thần vương cấp hậu kỳ thực lực. Tiểu tử, lấn ta vạn trạch quỷ quật không người không phải. Dám hủy ta vạn trạch quỷ quật, chết. Đúng lúc này, từng người vạn trạch quỷ quật ẩn thế lao tổ, đều là tại thời khắc này nhao nhao đứng dậy, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mỗi người khí tức trên thân, đều là âm trầm mà kinh khủng. Ngoài ra, quỷ sát tông mấy tên thần vương cảnh cường giả, cũng là đồng dạng xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh bên người, đem Tiêu Trường Sinh bao bọc vây quanh. Cảnh giới của người này còn chưa đạt tới thần hoàng cảnh. Một lao giả thanh âm khàn khàn quát, để nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Tiêu Trường Sinh thần vương cảnh cường giả, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã thiếu đi mấy phần kiêng kỵ. Nhất định phải giết hắn. Có người nghiêm nghị quát, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Là quỷ sát tông tông chủ quỷ sát cùng phó tông chủ mặt quỷ. Ma hồn trưởng thượng tổ cũng tới. Diệt hồn tông lão tổ xuất hiện, quá tốt rồi, cái này tiểu ma vương hôm nay rốt cục phải chết ở chỗ này. Trông thấy xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh chung quanh một đám thần vương cảnh cường giả, để rất nhiều đã tuyệt vọng vạn trạch quỷ quật cường giả nhao nhao kinh hỉ vạn phần. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh thi triển kiếm trận, cũng sẽ không đem cái này vạn trạch quỷ quật nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả bức bách ra. Cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ? Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh thời khắc này sở tác sở vi, chính là tự chui đầu vào giỏ. Nếu như Tiêu Trường Sinh trước đó bỏ mặc bọn hắn đào tẩu, những thần vương này cảnh cường giả cũng đều sẽ không ra đến, thân là tà giáo người, đều là lấy tự thân lợi ích làm chủ. Cho dù là toàn bộ người của vạn trạch quỷ quật đều chết sạch, chỉ cần không có quan hệ gì với bọn họ, liền sẽ không lao ra xuất thủ. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỗ thi triển kiếm trận, đem toàn bộ vạn trạch quỷ quật đều bao phủ ở bên trong, có thể dùng rất nhiều nguyên bản không muốn ra mặt thần vương cảnh cường giả, đều là nhao nhao bị buộc xuất hiện. Giết chết cái này đáng chết tiểu tử, cho hắn biết đắc tội chúng ta vạn trạch quỷ quật hạ tràng. Không sai, giết cái này đáng chết tiểu tử. Nhất định phải đem tiểu tử này nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu giảm trong lòng chúng ta phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vạn trạch quỷ quật bình thường hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được nhao nhao kêu to lên, ngay trong bọn họ phần lớn đều là lúc trước từ trong táng thần bí cảnh ra cường giả. Lúc đầu bọn hắn cũng đã bị Tiêu Trường Sinh dọa cho bể mật gần chết, giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi.